Siêu thần yêu nhiệt 63-624. Chương 622 thần bí không gian. 10 lần lưu tốc Vân Phi Dương đã ngưng tụ chỗ có thần lực. Cái này phải thừa dịp lấy Tiêu Pha Ái không sẵn sàng, ngang nhiên đập tới. Nhưng mà thời khắc mấu chốt, hắn lại cảm giác cảm thấy hoa mắt. Xuất hiện tại lưu quang bao phủ không gian hư vô bên trong, còn về khóa chặt mục tiêu cũng biến mất. Âm dương tương hợp, thời gian dường như người có duyên tiếp nhận phần cơ duyên này đi. Hoang cổ thanh âm tại không gian bên trong vang lên. Vân Phi Dương kém chút chửi ầm lên. Lão tử mạnh nhất áp chủ bài đều bạo phát, ngươi vào lúc này đem ta truyền tống đi, đây là muốn tức chết người không đền mạng nha. Hưu tùy thời bạo phát thần lực, bị Vân Phi Dương thu hồi. Cố này kình tháo xuống, nhất thời ngửa ra sau lấy ngã xuống, sắc mặt suy yếu đến cực hạn. Như thế cũng tốt, hắn nói thầm, coi như giết tên kia, chính mình cũng sẽ bị hai tên linh hoàng xử lý. Nghĩ tới đây, Vân Phi Dương cũng là âm thầm may mắn. Truyền tống thật là đúng lúc, chí ít mình còn sống. Đồng dạng may mắn còn có Tiêu Pha Ái. Hắn giờ phút này đứng tại khác một vùng không gian, lòng vẫn còn sợ hãi nói, không nghĩ tới tên kia hội có thần lực. Nếu không có bị truyền tống, bản tôn sợ rằng sẽ chết ở trong tay hắn. Nhìn tới Vân Phi Dương mạnh nhất áp chủ bài cho vị này ma tôn chuyển thế, mang đến cử đại uy hiếp. Hừ, Tiêu Pha Ái cười lạnh nói, tên kia thần lực bạo phát, tất nhiên cần muốn tới gần mới có thể có hiệu quả. Đợi bản tôn phá vỡ không gian tìm tới hắn, vẫn có thể tùy tiện bóp chết. Hồ Vân Phi Dương nằm trên mặt đất trọn vẹn một lúc lâu sau, vừa mới khôi phục chút khí lực. Chiến giáp hộ thể ngạnh kháng 20.000 trọng nổ tung, cũng không bị thương tổn. Suy yếu như vậy là cấm thuật cùng bay hơi toàn bộ linh hạt năng lực gây nên. Muốn khôi phục chí ít cần một tháng. Vân Phi Dương nỗ lực bàn ngồi xuống, trong ánh mắt lấp lóe không cam lòng. Một cái năm đó bị chính mình tùy ý mạt sát ma tôn, bây giờ lại đem chính mình đánh chật vật như thế, thực tại quá khó chịu. Mẹ, Vân Phi Dương nắm quyền nói, cho lão tử chờ lấy Tiêu Pha Ái cường đại, kích phát hắn tức giận, cũng kích phát hắn lần nữa tu luyện xúc động. Thực theo thí luyện mảnh đất trở về, Vân Phi Dương đã rất nỗ lực, tại ngắn ngủi mấy tháng đã đột phá đến kiếm vũ hoàng cấp. Không biết sao, Tiêu Pha Ái so với hắn tu luyện sớm hơn, cảnh giới cao hơn hắn, cái này so sánh cứng ngắc. Bởi vì thi triển cấm thuật tác dụng phụ, Vân Phi Dương chỉ có thể xếp bằng ở trong không gian điều dưỡng. Cũng may có thể câu thông Phi Dương đại lục, linh niệm lúc tan vào đi, đem Mục Oanh giao cho Trà Mộc, An Trí La Mục bọn người liền trở về hiện thực. Thương thế xuyên cớ, hắn không thể tồn tại thế giới của mình quá lâu. Xác định Mục Oanh chỉ là hôn mê, cũng không lo ngại, liền triệt để buông lỏng, bắt đầu an tâm điều dưỡng. Một tháng sau, Vân Phi Dương cảm giác suy yếu tiêu trừ. Xoát hắn nắm nắm tay đầu, nói, rốt cuộc khỏi hẳn nói. Toàn bộ thân thể triệt để dung nhập Phi Dương đại lục, xuất hiện tại từ Trà Mộc quản lý trà nội thành. Phi Dương Ca La Mộc đang tu luyện, nhìn thấy Vân Phi Dương xuất hiện, lúc này hô một tiếng. Ngồi xếp bằng ở trên thành lầu Long Chấn Vũ mấy người cũng nhao nhao nhìn qua. Ba người trong khoảng thời gian này tại gấp 10 lần linh khí thế giới bên trong tu luyện, gọi là một cách thoải mái nha. Đương nhiên, thủy chung hoang mang, đây rốt cuộc là địa phương nào? Có quan hệ Vân Phi Dương thế giới, là một bọn người không được đến bày mưu đặt kế, là sẽ không tùy tiện nói lung tung. Oanh oanh tỉnh sao không có? Đều một tháng còn không có tỉnh. Vân Phi Dương nhíu mày lại. Hắn phán đoán, oanh oanh đại khái là hôn mê 4-5 ngày liền có thể thanh tỉnh. Không nghĩ tới thương thế so chính mình tưởng tượng bên trong còn nghiêm trọng hơn nha. Một tháng, La Mục mờ mịt nói, Phi Dương ca, ngươi không có hồ đồ đi, mới đi qua 3 ngày mà thôi nha. 3 ngày Vân Phi Dương được. Đúng nha. La Mục nhìn lấy hắn. Vân Phi Dương nhíu mày, nói: "Ngươi đang đùa ta?" La Mục gặp hắn sắc mặt nhìn không tốt, lúc này vẻ mặt đau khổ nói: "Cả, ta nào dám đùa ngươi. Không tin lời nói, đi hỏi một chút người khác." Vân Phi Dương còn thật không tin, vội vàng hỏi thăm Long Chấn Vũ bọn người. Đạt được trả lời chắc chắn đều là ba ngày kỳ quái, xác định không có đùa chính mình. Hắn nâng cằm lên, nói: "Rõ ràng tại bên ngoài qua một tháng, tại sao nơi này là ba ngày?" Chờ một chút, đột nhiên Vân Phi Dương nhớ tới, tiến nhập không gian lúc bên tai vang lên lời nói, sau đó nhẹ giọng thì thầm: "Âm dương tương hợp, thời gian dường như ngũ hành làm gốc, âm dương làm gốc, ngũ hành câu toàn ngưng tụ linh lực, âm dương tương hợp có thể hình thành thời gian." Chẳng lẽ Vân Phi Dương trong ánh mắt lóe ra vẻ hưng phấn, nói: "Nơi đó thời gian bị cải biến nhất định là như vậy." Hắn khẳng định nói: "Đây chính là thanh âm nói cơ duyên, vì phán định suy đoán có chính xác không?" Vân Phi Dương để La Mục nhớ kỹ chính mình lúc rời đi ở giữa, sau đó về đến hiện thực, ở bên trong đợi một ngày một đêm, lại về đến Phi Dương đại lục. "Ta đi bao lâu?" "Khoảng một canh giờ." Quả nhiên, Vân Phi Dương hưng phấn nói: "Thời gian lưu tốc bị cải biến, Phi Dương đại lục một canh giờ tương đương với nơi đó một ngày, không tệ. Cái kia mảng như có như không không gian xác thực so Phi Dương đại lục phải nhanh, thời gian lưu tốc cao đến gấp 10 lần. Nói đúng là Phi Dương đại lục một ngày, nơi đó đã đi qua 10 ngày. Đương nhiên, loại thời giờ này tốc độ chảy, thân ở khu vực bên trong võ giả là sẽ không cảm thấy được. Bọn họ sẽ cho rằng cùng bình thường vị diện thời gian lưu tốc giống nhau. Ha ha ha, Vân Phi Dương cười to nói: "Ở bên trong tu luyện một tháng, ngoại giới thực mới đi qua một ngày. Đây là cơ duyên lớn, chính mình hoàn toàn có thể ở chính giữa tu luyện." Nhưng mà loại này vui sướng rất nhanh liền bị tách ra, bởi vì về đến hư không không gian, hắn mới ý thức tới nơi này thời gian lưu tốc tuy nhiên nhanh hơn ngoại giới gấp 10 lần, nhưng linh khí rất yếu, không khác gì nhiều cùng tinh thần đại lục ngang hàng. "Mẹ!" Vân Phi Dương mắng một tiếng. "Thời gian lưu tốc gần 10 lần là không tệ, nhưng là linh khí yếu đến loại trình độ này, còn không bằng tiến vào Phi Dương đại lục hấp thu gấp 10 lần linh khí tu luyện đến lại càng dễ." "Nhật Nguyệt Vũ Thần, ngươi mẹ nó làm cái thời gian gia tốc không gian, làm sao lại không sửa đổi một chút linh khí trình độ?" Vân Phi Dương hiện tại cảm giác là tiến vào một tòa bảo vật, nhưng là bên trong cái gì cũng không có. Loại kia mẹ nó xui tâm tình, đừng đề cập có bao nhiêu khó chịu. "Không được." Hắn chân thành nói, "nhất định phải cải biến nơi này linh khí trình độ." Làm sao đổi? Vân Phi Dương sau cùng khóa chặt tại ngũ hành chi linh bên trên. Đương nhiên, hắn muốn không phải đem kiện thần khí này keo kiệt đi ra, thả tại một khu vực như vậy bên trong, mà là nghĩ sao có thể đem linh khí cho khai thông đi ra. Thử một lần, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, linh niệm câu thông Phi Dương đại lục, bắt đầu thao túng giữa thiên địa bàng bạc linh khí. Làm một phương thế giới chúa tể, hắn rất dễ dàng liền đem linh khí tụ tập lại, nhưng làm sao để chúng nó đi ra còn là một vấn đề lớn. Thời khắc mấu chốt, hắn vẫn là nghĩ đến nghịch thiên quyết. Ông tâm pháp vận chuyển, hắn linh niệm nhất động, thao túng linh khí tuôn ra tới bầu trời. Khoan hãy nói, lập tức thì bay ra ngoài, dung nhập trong đan điền. Đơn giản như vậy, Vân Phi Dương ngây người. Hắn nghĩ đến đem Phi Dương đại lục linh khí dẫn đạo đi ra sẽ rất khó khăn, không nghĩ tới thì ra là thế. Đơn giản siêu thần yêu nhiệt. 63-625 chương 623 cùng một chỗ tu luyện thực. Tùy thời tùy chỗ có một cái Phi Dương đại lục, Vân Phi Dương sớm liền có thể không nhìn cảnh vật chung quanh, lựa chọn hấp thu bên trong linh khí. Chỉ là một mực không có thời gian đi nếm thử. Rất tốt, Vân Phi Dương hưng phấn nắm quyền. còn mạnh hơn vạn thế đại lục gấp 10 lần linh khí bao phủ trong đan điền, cung cấp mình tùy thời hấp thu, lại đưa thân vào gấp 10 lần trong không gian, tu luyện khẳng định thoải mái đến bay lên. Chỉ là liền sợ mảnh không gian này chống đỡ không lâu. Mặc kệ nó, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, có thể chống đỡ một năm nửa năm thì tu luyện một năm nửa năm, có thể chống đỡ mấy chục năm thì tu luyện mấy chục năm. Dù sao ngoại giới thời gian lưu tốc rất chậm, tên này không có ý định ra ngoài. Hắn quyết định muốn ở chỗ này thật tốt tu luyện. Nếu như thời gian cho phép, tu luyện tới thánh cấp lại đi ra, cũng không ý kiến không được. Vân Phi Dương nói, tốt như vậy tu luyện không gian, một người tu luyện, có phải hay không quá tịch mịch? La Mục cùng Vân Lịch, một cách là kim cương thần người thừa kế, một cách là âm dương thần chuyển thế. Bọn họ tu vi đề cao, đối với mình chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Gánh vác lấy tái tạo thần giới sứ mệnh, hắn cần ngưng tổ chư thần thần thông. Là một bọn người cảnh giới đề cao, liên quan đến lấy thành công hay không. Muốn cuối cùng, Vân Phi Dương linh niệm nhất động, hưu hưu hưu, La Mục cùng Vân Lịch, thậm chí Long Chấn Vũ bọn người được vời đi ra. Đây là Nhật Nguyệt Vũ Thần lưu lại cơ duyên. Long Chấn Vũ bọn họ đã đến, cũng là cơ duyên một lòng, để bọn hắn cùng một chỗ tu luyện đi. Phi Dương ca xuất hiện tại bên ngoài La Mục, cảm nhận được cùng Phi Dương đại lục có một trời một vực không gian, nhất thời sụp đổ nói: ngươi làm sao đem chúng ta gọi ra đến? Long Chấn Vũ ba người cũng là âm thầm lắc đầu. Tại Phi Dương đại lục, hấp thu gấp 10 lần linh khí, để bọn hắn thoải mái đến bảo. Đột nhiên đối mặt mỏng manh không gian, quả nhiên là thất lạc cùng cực. Nơi này càng tốt hơn. Vân Phi Dương cười một tiếng. Tốt hơn La Mục nhất thời choáng. Mỏng như vậy yếu linh khí, tại sao cùng Phi Dương đại lục so? Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương linh niệm câu thông trong đan điền không ngừng ngưng tụ bàng bạc linh niệm, cũng đem dẫn đạo đi ra. Vù vù bàng bạc linh khí, như mở cống đập lớn nước, điên cuồng theo trong cơ thể hắn tuôn ra. Nháy mắt, không gian nho nhỏ thì sông đầy. Sụp đổ bên trong La Mục cảm nhận được cái kia cỗ linh khí, nhất thời mặt mày hớn hở, nói: này mới đúng mà. Long Chấn Vũ ba người còn chấn kinh, bởi vì bọn họ ý thức được cái kia cỗ gấp 10 lần linh khí lại là theo Vân Phi Dương bên trong thân thể tuôn ra. Cái này, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào chư vị? Vân Phi Dương chân thành nói, mảnh không gian này chính là Nhật Nguyệt Vũ Thần lưu lại cơ duyên. Thời gian lưu túc là bên ngoài gấp 10 lần. Nói đơn giản, tu luyện một tháng, ngoại giới chỉ mới qua 3 ngày. La Mục cùng Long Chấn Vũ bọn người trừng to mắt. Gấp 10 lần thời gian lưu túc, cách này là bực nào nhịp thiên. Nếu như không phải Vân Phi Dương nói ra, bọn họ không hề nghĩ ngợi qua ta thiên. Phi Dương ca, ngươi không là đang gạt chúng ta chớ không có? Vân Phi Dương nói. La Mục nhìn lấy Vân Lịch nói, ngươi đánh ta một quyền, nhìn có phải hay không làm. Bành Vân Lịch lần này vô cùng phối hợp, không đợi La Mục nói cho hết lời, liền một quyền đánh vào trên mặt hắn. Quả nhiên ăn rồi một lần thua thiệt, đi học tinh. Ai u, La Mục bụm mặt, đau nghe răng nhích miệng, nhưng lại hưng phấn nói. Ha ha, không phải là mộng, đây là thật, đừng nói nhảm. Vân Phi Dương nói, còn không nhanh tu luyện. Đúng đúng, La Mục vội vàng dắt cuống họng nói, tất cả mọi người đừng lo lắng. Thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì Long Chấn Vũ bọn người đã sớm ngồi xếp bằng xuống, tiến vào trạng thái tu luyện. Gấp 10 lần linh lực, gấp 10 lần thời gian lưu túc, như thế nghịch thiên tu luyện không gian. Thân là vạn thế đại lục thiên tài đứng đầu, bọn họ hiểu rõ tầm quan trọng, cho nên tuyệt không sẽ lãng phí từng giây từng phút. Đương nhiên, khi tiến vào trạng thái tu luyện thời điểm, ba người không hẹn mà cùng nhìn về phía Vân Phi Dương, nói cảm ơn. Tuy nhiên không biết, đã từng tiến vào Phi Dương đại lục tại Vân Phi Dương bên trong thân thể, nhưng biết, nếu như không có hắn, chính mình chỉ sợ rất khó theo ma tôn trong tay công việc xuống tới. Cũng không thể đưa thân vào như thế nghịch thiên tu luyện trong không gian. Ta cũng không cần. Vân Phi Dương nói. Ta chỉ hy vọng các ngươi nhớ kỹ. Đã từng tiến vào thế giới. Cùng ta chiến thần thân phận. Không thể đối ngoại ngôn truyền. Phi Dương ca yên tâm đi. La Mục vỗ ngực nói, ta anh vợ sẽ không đối ngoại nói lung tung. Mạc Văn Hiên chân thành nói, Vân Thành chủ xin yên tâm. Mạc mố chỉ nhớ rõ đến tinh thần đại lục thanh trừ ma linh. Việc khác, hoàn toàn không biết có hàm dưỡng người. Nói chuyện cũng là không giống nhau. Canh độc cô cần rút ra phía sau lời kiếm. Nghiêm nghị nói, ta lấy kiếm phát thể. Tuyệt sẽ không đối ngoại lộ ra. Một tên kiếm khách lấy kiếm phát thể tuyệt đối là tối cao quy cách lời thề. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương nói, tu luyện đi. Thực, hắn ngược lại không quan tâm truyền đi. Dù sao, một phương thế giới tồn tại ở bên trong thân thể. Người khác biết được, đoạt cũng đoạt không đi. Còn về chiến thần, bình thường người chỉ sợ cũng sẽ không tin. Bất quá, trung quy là bí mật càng ít người biết, vẫn là càng tốt, dạng này có thể tránh được một số không tất yếu phiền phức. Đại khái qua chừng 10 ngày, thân thể tại Phi Dương đại lục Mục Oanh thức tỉnh. Vân Phi Dương đem nàng cũng gọi ra đến, bố trí một cách độc lập trận pháp. Vân đại ca, Mục Oanh vừa tiến vào trong trận pháp, liền nhào vào Vân Phi Dương trong ngực, khóc thút thít nói, ta coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ngốc nha đầu. Vân Phi Dương an ủi, đừng nói như thế điểm xấu lời nói. Oanh oanh. Hắn sụ mặt. Chân thành nói. Nhớ kỹ. Về sau vô luận Vân đại ca gặp được nguy hiểm gì. Ngươi đầu tiên muốn làm. Thì là bảo vệ tốt chính mình. Mục Oanh nắm giữ nghịch thiên quyết. Mới trở về từ cõi chết. Vân Phi Dương quyết không cho phép. Chuyện khi trước lại có phát sinh. A. Mục Oanh cúi đầu yếu ớt nói, Vân đại ca, ta hiểu rõ. Tới đi cùng một chỗ tu luyện. Vân Phi Dương sờ sờ khuôn mặt nàng, nói, nơi này thời gian lưu túc, là ngoại giới gấp 10 lần. A Mục Oanh giật mình há to mồm. Cái gọi là nhóm ba người tất có thầy ta. Lời này một điểm không giả. Long Chấn Vũ bọn người ở tại trong không gian tu luyện. Mở rộng cửa lòng. Đàm luận chính mình võ đạo tâm đắc. Lẫn nhau đồng đều có khác biệt trình độ lĩnh ngộ. Thậm chí đàm luận đến lúc nổi hứng lên, sẽ còn lẫn nhau luận bàn một phen. Vẹn vẹn đi qua hơn 3 tháng, La Mục liền tại đây loại không khí hạ theo Vũ Hoàng sơ kỳ nhất cử đột phá đến Vũ Hoàng trung kỳ. Long Chấn Vũ ba người được. Bọn họ nhưng là nhớ kỹ, tại Thiết Cốt Thành ở lại đoạn thời gian kia, hắn mới đột phá đến Vũ Hoàng. Nhanh như vậy đã đột phá. Cũng quá nhanh à, nhưng mà sau đó nửa tháng, Vân Lịch cũng thuận lợi theo Vũ Hoàng sơ kỳ đột phá đến trung kỳ. Nhất thời để ba tên thiên tài bị thương rất nặng. Nếu như bọn họ biết, La Mục cùng Vân Lịch, một cách là kim cương thần người thừa kế, một cách là âm dương thần chuyển thế, chỉ sợ cũng sẽ không kinh ngạc. Lại qua nửa tháng, lần nữa có người tấn cấp. Lần này không phải người khác, chính là Vân Phi Dương. Bàng bạc kiếm vũ khí hơi thở tràn ngập toàn bộ không gian, có thể nói cực kỳ chấn động. Thật mạnh, không hổ là chiến thần chuyển thế. Long Chấn Vũ bọn người không có giật mình, chỉ có hâm mộ. Dù sao thân kiêm kiếm võ hai đạo, còn có thể nhanh như thế đột phá, quả nhiên không là chúng ta bình thường người có thể so sánh. Siêu thần yêu nghiệt 63-62-6. Chương 624. Vân Phi Dương đổ để đi qua 2 tháng tu luyện. Vân Phi Dương cảnh giới theo kiếm vũ hoàng sơ kỳ đột phá đến trung kỳ. Tuy nhiên tốc độ chậm hơn La Mục cùng Vân Lịch, nhưng dù sao dung hợp kiếm võ hai đạo, nếu như chỉ là một loại, lấy hắn đối võ đạo lý giải, phối hợp gấp 10 lần linh khí cùng gấp 10 lần không gian, chỉ sợ sớm đã đột phá đến tấn cấp kiếm vũ hoàng trung kỳ về sau. Vân Phi Dương thuần linh lực tăng phúc rất có thể nhìn. Thuần túy thân thể lực lượng đã đạt tới bát thiên trọng. thi triển cấm thuật hoặc vận dụng vũ khí cùng binh khí, rất có thể sẽ trực tiếp phá vạn. Đây tuyệt đối đủ để có thể so với phổ thông vũ thánh. Còn thiếu rất nhiều. Nhớ tới tiêu pha ái hơn 20.000 trọng lực kình, Vân Phi Dương hiểu rõ, chính mình cái này điểm lực lượng còn kém xa lắm. Lần nữa cùng giao thủ, vẫn là bị ngược phần. Bất quá, đối mặt Khâu Đôn Chí dạng này linh hoàng đỉnh phong, ngược lại cũng có sức đánh một trận. Tu luyện tiếp tục. Sau đó, Mục Oanh cũng đột phá. Theo Vũ Vương sơ kỳ, tấn thăng làm Vũ Vương trung kỳ. Tốc độ là chậm một chút, nhưng đây cũng là nàng tư chất có hạn. Long Chấn Vũ, Mạc Văn Hiên, Độc Cô Cần, cái này ba tên vạn thế đại lục lớn nhất đại biểu thiên tài đứng đầu, cũng lần lượt trong vòng một tháng đột phá, phân biệt tấn thăng làm Vũ Hoàng Trung Kỳ cùng Kiếm Hoàng Trung Kỳ. Lại nói, tại như vậy thoải mái trong không gian, lúc kết hợp ở giữa cùng linh lực, đều nhanh bắt kịp ngoại giới gấp 10 lần. Nếu không đột phá, thì rất kém. Tấn cấp về sau mọi người cũng không có quá vui sướng. Bọn họ vẫn tiếp tục tu luyện, không dám lãng phí bất luận cái gì thời gian. Một không gian khác tiêu pha ái, từng tại cách này hơn 2 tháng ý đồ phá mất hàng rào, nhưng là nhiều lần nếm thử đồng đều không có kết quả. Chỉ có thể lựa chọn tu luyện. Đương nhiên, hắn tu luyện là ma công, cần thuộc tính cũng không phải là linh khí, cho nên chỉ có thể minh tưởng suy nghĩ, lĩnh hội vũ khí, không thể làm đến cảnh giới phía trên tu luyện. Khâu Đôn Chí cùng Địch Ba Lý bị truyền tống đến một không gian khác. Bọn họ giống như tiêu pha ái, bởi vì thuộc tính duyên cớ, chỉ có thể khô cứng ba ngồi xếp bằng, một lần lại một lần tìm hiểu các loại vũ khí, xem như giết thời gian đi. Vân Phi Dương bọn người dựa vào gấp 10 lần không gian không ngừng tu luyện. Đối phương ở vào đình trệ trạng thái, ngược lại là một cái rút ngắn võ đạo cảnh giới cơ hội tốt. Tại không gian tu luyện 3 tháng, trên thực tế, ngoại giới cũng mới đi qua chừng 10 ngày. Mà tòa kia treo lơ lửng giữa trời đại sơn vẫn như cũ nổi lơ lửng, phảng phất không biết mệt mỏi. Rất nhiều địch nhân linh vương cấp ma linh, muốn sao treo giữa không trung, muốn sao ngừng ở phía dưới bồi hồi. Bọn họ muốn đi vào, lại lần lượt bị bắn ngược về tới. Địch quân cường giả quá nhiều. Lý Nhược Phong bọn người chỉ có thể ẩn núp trong bóng tối. Không giờ khắc nào không tại cầu nguyện. Vũ thần trong động phủ bảo vật, khắc rơi vào ma linh làm ra. Phương này, rất nhiều vũ vương cùng linh vương tâm buộc lên vũ thần động phủ. Một phương khác lấy ra cát cầm cầm đầu đại quân, cũng tại 3 ngày trước, công phá 500.000 ma linh trấn thủ Chiêu Dương Thành. Trận chiến này, chuẩn bị đủ 7 ngày, 1 triệu ma linh tham chiến, có thể nói chân chính trên ý nghĩa đại quy mô chiến tranh. Ra cát cầm phương diện, ma linh thương vong 60.000. Ma tôn phương diện, ma linh thương vong 130.000. Không nghĩ tới, tinh thần đại lục ma linh như thế kiêu dũng thiện chiến đạt được số lượng thương vong. Gia Cát Cầm đại mi cau lại. Tuy nhiên lấy được thắng lợi, đánh tan Chiêu Dương Thành địch quân, nhưng cách này thương vong tỷ lệ cùng cách này công thành tốc độ, để cho nàng khó có thể tiếp nhận. Cách này cũng không có cách nào. Tiếp nhận 1 triệu ma linh không bao lâu, liền bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Tại một ít chiến thuật cùng hành động bên trên, còn không thể làm đến hoàn mỹ, huống chi còn là tiến công. Gia Cát Cầm cầm xuống Chiêu Dương Thành về sau, liền từ bỏ tiếp tục tiến công, đóng giữ thành trì, lấy tay tiếp tục huấn luyện ma linh. Vân Phi Dương cho 1 triệu binh lực, nàng hứa hẹn muốn đánh xuống chỉnh cái tinh thần đại lục, nhất định phải khống chế binh lực số lượng thương vong. Không phải vậy, dạng này đánh xuống, ma linh không có loại trừ, binh lực mình sẽ bị hao hết, còn lấy cái gì công thành, còn thế nào đánh xuống tinh thần đại lục. Gia Cát Cầm công phá Chiêu Dương Thành, đánh lui 500.000 ma linh. Tin tức truyền về Đông Vực, khiến cho phổ thông bình dân hưng phấn hoan hô lên. Lần này thắng trận, so trước đó mãnh liệt hơn. Dù sao, Đó là phòng thủ chiến. Lần này là chủ động tiến công. Có thể nói chân chính nhích mi thở dài ngọa tào đang tu luyện Vân Phi Dương. Đột nhiên mở ra con ngươi. Vỗ trán nói. Đem tiểu tử kia cấp quên. Đúng thế Mục Oanh cũng muốn lên. Trầm Thanh bị đưa vào luyện võ tháp. Tính toán thời gian. Đã có 10 ngày. Nếu như chết ở bên trong. Trò đùa thì mở đại hưu Vân Phi Dương vội vàng dung nhập Phi Dương đại lục. Xuất hiện tại luyện võ tháp tầng thứ nhất. Đáng tiếc. Không có gặp Trầm Thanh bóng dáng. Không phải đâu chẳng lẽ. Tiểu tử kia bị đốt cháy thành tro bụi ngay tại Vân Phi Dương sụp đổ thời khắc. Trong nháy mắt cảm giác được. Tại luyện võ tháp tầng thứ 5. Trầm Thanh chính tinh bị lực tan ngã trên mặt đất. Nguyên lai. Tiểu gia hỏa thực đã sớm sống qua 8 canh giờ. Vốn là tính toán ra ngoài. Nhưng ngẫm lại. Sao không đi tầng thứ 2 kết quả là. Ngắn ngủi 9 ngày thời gian. Hắn liền lần lượt tại tầng thứ 2. Tầng thứ 3. Thậm chí tầng thứ 5 tu luyện. Tu Vi cũng theo vũ chi lực. Đột phá đến vũ đồ luyện võ tháp tầng thứ 5 tên là Tâm Ma Khảo Nghiệm. Đưa thân vào này võ giả. Sẽ trải qua rất tàn khốc khảo nghiệm. Trầm Thanh cuối cùng không thể thông qua. Nhân vì phụ thân bị giết. Ma Linh đột kích. Hương thân phụ lão thi thể khắp nơi trên đất. Từng màn xuất hiện. Cuối cùng để hắn sụp đổ. Đương nhiên. Còn có một cái càng nguyên nhân quan trọng. Cũng là lấy hắn thực lực bây giờ. Thời gian dài không ăn uống. Thực tại chịu không được. Tuổi còn nhỏ vậy mà có thể xông đến tầng thứ 5 quả nhiên không đơn giản nha. Vân Phi Dương đem hắn ôm ra. Thần thần tiên ca ca. Trầm Thanh nỗ lực ngẩng đầu, suy yếu cười nói ta thông qua khảo hạch sao tiểu tử. Vân Phi Dương chân thành nói từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta Vân Phi Dương đồ đệ. La Mục nhìn lấy cái sắm lớn một chút Trầm Thanh. Trừng trọng mắt nói. Hắn là ngươi đồ đệ đang tu luyện Long Chấn Vũ bọn người nhao nhao mở ra con ngươi. Ánh mắt tập thể khóa chặt tại cái kia năm gần 8-9 tuổi hai bên nam đồng trên thân. Kẻ này có thể bị Vân Phi Dương thu làm đệ tử, xem ra thiên phú cực kỳ tốt đi. Đến, Vân Phi Dương chỉ La Mục nói, đây là ngươi La Sư Thúc. La Sư Thúc, đây là ngươi Vân Sư Thúc. Vân Sư Thúc. Vân Phi Dương lại chỉ Long Chấn Vũ bọn người, nói, những thứ này cũng là ngươi thúc bá. Trầm Thanh lần lượt hô một lần. Sau cùng, Vân Phi Dương chỉ Mục Oanh nói, đây là sư mẫu của ngươi. Ngươi được thật tốt cảm tạ nàng. Nếu không, ta khả năng còn sẽ không cân nhắc thu ngươi làm đồ đây. Phù phù. Trầm Thanh quỳ gối Mục Oanh trước mặt, khắc một cái khấu đầu. Cung kính nói, đa tạ sư nương. Mục Oanh bị sư nương hai chữ hô nhất thời có chút không biết làm sao. Hắc hắc. La Mục cười nói, Phi Dương ca chúc mừng thu đồ đệ. Vân Phi Dương nhìn lấy hắn, nói, sư thúc đều ứng, làm sao cũng phải cho tiểu bối điểm lễ gặp mặt. A La Mục khóe miệng giật một cái. Vân Lịch vội vàng xoay người, giả như không nghe thấy gì, thậm chí còn chụt lên cái mũi. Tính toán, Vân Phi Dương nói, các ngươi cũng không có thứ gì tốt, không bằng như vậy đi, có thời gian sẽ dạy cho hắn. Không có vấn đề. La Mục cười nói, ta ngày ngày đánh hắn siêu thần yêu nhiệt 63-627. Chương 625 thuần linh lực phá vạn trượng. Vân Phi Dương là một cách tùy tâm sở dục. Không câu nệ tiểu tiết người. Tại thu đồ đệ trong chuyện này. Cũng vô cùng giản lược. Liền cách nghi thức bái sư đều không cử hành. Này cũng cùng Tứ Hải Kiếm Đế thu hắn làm đồ một dạng. Nhìn vừa ý. Chỉ là một câu. Quan hệ thầy trò liền thành lập. Từ đó, Vân Đại Tiện Thần cũng có cách đồ đệ. Tên đồ đệ này tư chất cực kỳ tốt, có thể xông đến luyện võ tháp 5 tầng đủ để chứng minh hết thầy. Trầm Thanh không thể nghi ngờ là may mắn. Hắn bái sư phó, là thần giới mạnh nhất chiến thần. Bực này cơ duyên, nếu như trước kia, khẳng định sẽ hâm mộ chết rất nhiều thần giới tuổi trẻ tuấn kiệt. Càng may mắn là tiểu gia hỏa chung quanh tu luyện cường giả, tất cả đều là thuần một sắc hoàng cấp. Một tên vũ đồ, kẹp ở một đám hoàng cấp trung gian. Loại này hình ảnh thực tại có chút bưu hãn. Người đồng lứa chỉ sợ nằm mơ cũng không dám nghĩ. Mà lại, La Mục cùng Vân Lịch hai cái này sư thúc cũng rất có tiền bối bộ dáng. Tu luyện sau khi liền sẽ chỉ đạo tu luyện, thuận tiện ngược hắn tập luyện rèn luyện nhục thể. Hai tên gia hỏa tâm lý là nghĩ như vậy. Mẹ chứng, ngược không Vân Phi Dương, ngược hắn đồ đệ, cũng coi như hả giận. Nhưng mà bọn họ ngược cùng Vân Phi Dương so ra, vậy liền là trò trẻ con. Phanh phanh, một hồi loạn đánh, Trầm Thanh ngã trên mặt đất. La Mục cùng Vân Lịch khóe miệng co giật, nghĩ thầm, tiểu gia hỏa này đến cùng là tìm sư phụ vẫn là tìm ác ma Vân đại ca. Mục Oanh oán giận nói, ngươi ra tay quá nặng đi. Vân Phi Dương nói, hắn hiện tại tuổi tác chính là rèn luyện thân thể thời cơ tốt, như thế mới có thể có tốt hơn căn cơ. Võ một trong nói, sơ kỳ luyện thành thân thể, có cường đại căn cơ, về sau tu luyện võ đạo rất nhiều chỗ tốt. Liền lấy Vân Phi Dương tới nói, chui từ dưới đất lên trọng sinh đến nay, cũng là chú trọng thân thể tu luyện. Trưởng thành đến nay, lực lượng so cùng cảnh giới cao hơn rất nhiều. Thân thể phương diện chiếm không ít nhân tố. Xoát, Trầm Thanh từ dưới đất bò dậy, nói, sư nương, ta không sao. Nói Diêm Mã Bộ chân thành nói, sư phụ, lại đến chúng người không lời. Cảm tình tiểu gia hỏa này hữu thủ ngược khuyên hướng nha. La Mục bọn người cũng không biết, Vân Phi Dương nhìn như ra tay rất nặng, kỳ thực lực kình nắm vừa đúng. Mỗi một trường, mỗi một kích đều tại rèn luyện tiểu gia hỏa mỗi tấc bắp thịt. Cứ như vậy, Vân Phi Dương một bên tu luyện, một bên vì Trầm Thanh rèn luyện. Thoáng qua đã qua một tháng. Trong lúc này, Long Chấn Vũ ba người cũng ứng thúc bá. Tu luyện kết thúc, không có việc gì thì vì tiểu gia hỏa giảng giải võ đạo. Thậm chí còn đem mỗi người đã từng tu luyện hạ cấp võ học truyền cho hắn. Bọn họ tâm pháp là phàm nhân chỗ lấy, càng thích hợp phàm nhân tu luyện. Còn về Nhịp Thiên Quyết, Vân Phi Dương không có ý định truyền thủ cho hắn. Vừa đến, lo lắng lấy tuổi tác quá nhỏ. Thứ hai, cũng không phải nữ hài. Quả nhiên, gia hỏa này vẫn là có tư tâm. Trầm Thanh nhục thân cường độ cùng cảnh giới có thể nói tiến bộ thần tốc. Một tháng thời gian thì đạt tới vũ đồ đỉnh phong, chưa tròn 10 tuổi tiểu hài tử đạt tới cảnh giới như thế, đưa mắt vạn thế đại lục, tuyệt đối cực kỳ chấn động. Đây là Vân Phi Dương để hắn thả chậm tốc độ, lấy rèn luyện thân thể làm chủ. Nếu không, tại gấp 10 lần linh khí trong không gian, nhiều như vậy thiên tài đứng đầu dạy bảo, sớm đã đột phá vũ sư. Long thúc thúc, Long Ngâm Tâm Pháp ta có chút không hiểu, ngươi có thể giúp ta nói một chút sao? Độc Cô thúc thúc, một kiếm này ta làm sao cũng tu luyện không tốt, ngươi có thể lại biểu thị một lần à? Mạc thúc thúc, bài thơ này bên trong ẩn chứa một loại nào đó võ đạo ảo nghĩa sao? La sư thúc, ngươi ra tay quá nhẹ, dùng lại điểm kỉnh. Vân thúc thúc, ngươi cười lên bộ dáng thật là bị ủi mọi người sụp đổ. Vân Phi Dương, đây rốt cuộc là ngươi đồ đệ vẫn là chúng ta đồ đệ? Ngươi trừ đánh hắn, trên việc tu luyện toàn giao cho chúng ta. Đắm chìm trong võ đạo bên trong mọi người hoàn toàn cảm giác không thấy thời gian trôi qua. Rất nhanh, bọn họ tại không gian bên trong tu luyện một năm, ngoại giới vừa mới đi qua hơn một tháng. Thời gian một năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Nếu như là tại vạn thế đại lục, mọi người chỉ sợ cũng vừa mới có thể vững chắc trung kỳ cảnh giới, muốn đột phá quả quyết không có khả năng. Nhưng giờ phút này bọn họ tại tu luyện cùng lẫn nhau ở giữa xác minh hạ, đã sớm nhau nhau đột phá đến vũ hoàng hậu kỳ. Biểu hiện mạnh mẽ nhất vẫn là Long Chấn Vũ. Hắn đầu tiên đột phá đến vũ hoàng hậu kỳ, thân là không kém gì thần tộc Long tộc hậu nhân, hắn trước một bước tấn cấp cũng không có để Vân Phi Dương kinh ngạc. Ngược lại, hắn cho rằng tên này Long tộc huyết mạch không có bị hoàn toàn kích phát, còn có cử đại tiềm lực có thể khai quật. mọi người có thể tại thời gian một năm từ sơ kỳ đột phá đến hậu kỳ, một điểm không kỳ quái. Phải biết, ngày đêm không ngừng hấp thu mạnh hơn vạn thế đại lục gấp 10 lần linh khí. Tương đương với so trước kia tu luyện tốc độ đề cao gấp 10 lần tu luyện một ngày. Chờ tại ngày bình thường tu luyện 10 ngày. Một năm. Chẳng khác nào tu luyện 10 năm thần người thừa kế. Thần chuyển thế. Vạn thế đại lục thiên tài kiệt xuất nhất. Nếu như tại như thế nghịch thiên tu luyện hoàn cảnh hạ. Làm không được đột nhiên tăng mạnh. Đó mới là không hợp lý. Mục Oanh cũng không tệ. Thời gian một năm đã theo Vũ Vương đột phá đến Vũ Vương đỉnh phong, đột phá Vũ Hoàng cũng là ở trong tầm tay. Bất quá. Đẳng cấp rất thấp Trầm Thanh, ngược lại có vẻ hơi bình thản bởi vì hắn cảnh giới mới đạt tới Vũ Sư đỉnh phong. Gấp 10 lần linh khí hạ trọn vẹn một năm mới đột phá một cách đại cảnh giới có chút kém. Là một bọn người sẽ không như thế cho rằng. Bọn họ nhìn lấy Trầm Thanh từng ngày trưởng thành, hiểu rất rõ kẻ này tuy chỉ có Vũ Sư đỉnh phong thực lực, nhưng bàn về kháng đánh năng lực tuyệt đối không kém gì Võ Tông. Thậm chí thuần linh lực hình thành lực kình đã đạt 15 trọng. Đối với hoàng cấp tới nói, hơn 10 trọng thuần linh lực, khả năng quá yếu ớt. Nhưng phải biết, yêu nghiệt Vân Phi Dương, tại Võ Tông đỉnh phong giai đoạn này, cũng mới ngưng tụ thập nhất trọng. Nói đúng là Trầm Thanh thực lực bây giờ so tại học phủ lúc tu luyện Vân Phi Dương còn phải cao hơn tứ trọng, đây là phi thường đáng sợ. Đương nhiên Trầm Thanh có thể làm điểm này cũng là không ngừng áp chế cảnh giới, không ngừng tiếp nhận nhục thể rèn luyện duyên cớ. Nói một cách khác, vẫn là có một cái xuất sắc sư phụ. Nếu như đổi lại Long Chấn Vũ cùng bên trong bất kỳ một cách nào, có thể tại tuổi nhỏ lúc có một cách chuyên nghiệp sư tôn, vì toàn phương vị thối luyện thân thể, cũng sẽ lấy cho khủng bố thành tựu. Đương nhiên, cách này chuyên nghiệp sư tôn cũng nhất định phải là Vân Phi Dương cấp bậc, bởi vì lấy hắn chiến thần kinh nghiệm, càng hiểu làm thế nào đi huấn luyện thân thể. Ai? Vân Phi Dương thở dài không thôi. Mẹ chứng, chính mình năm đó ở Đông Đông Lăng học phủ, hoàn toàn là dựa vào một người tu luyện, còn muốn dựa vào độc dược đến dung hợp thuần linh lực độ phù hợp. Ngẫm lại liền có chút bi kịch. Là một bọn người lần lượt đều có đột phá, duy chỉ có Vân Phi Dương không có tấn cấp dấu hiệu. Cho đến một tháng sau, đột phá kiếm Vũ Hoàng hậu kỳ báo hiệu, mới khoan thai tới chậm. Cũng cuối cùng tại mọi người nhìn soi mói, thuận lợi đột phá. Kiếm khí cùng thuần linh lực dần dần làm nhạt. Vân Phi Dương mở ra con ngươi, song quyền nắm chặt, cảm thủ cố lực lượng kia nói, đột phá về sau đạt tới 10.000 trọng. Từ ngưng tụ thuần linh lực, lực kình lấy trọng để cân nhắc, Vân Phi Dương rốt cuộc đột phá đến vạn trượng đại quan. Thường thường có thể đạt tới vạn trượng đều tại thánh cấp, mà hắn vẹn vẹn chỉ là hoàng cấp hậu kỳ. Cái này so sánh đáng sợ. Siêu thần yêu nghiệt 63-628. Chương 626 miêu sát. Linh hoàng hậu kỳ đột phá vạn trưởng đại quan Vân Phi Dương. Hiện tại tuyệt đối có thể nhẹ nhóm nhất chiến khâu đôn trí dạng này linh hoàng đỉnh phong. Tính sơ sơ, còn có thể tùy ý độc áp trà đạp. Bất quá, đối mặt Tiêu Pha Ái chỉ sợ vẫn là có chút khó khăn. Đương nhiên, hiện tại hắn thực lực đạt được gấp đôi đề cao, nhiều loại áp chủ bài thi triển hạ, chí ít sẽ không hề có lực hoàn thủ. Theo kiếm Vũ Hoàng sơ kỳ đột phá đến hậu kỳ, Vân Phi Dương bên trong thân thể tiểu thế giới trải qua hai lần mở rộng, đủ để cùng vạn thế đại lục toàn bộ nam vực ngang hàng. Lập tại Phi Dương đại lục bên trong, thả mắt thấy mở rộng hậu thế giới, Vân Phi Dương nói, như thế mở rộng tốc độ, đột phá Vũ Thần cấp, ứng cùng toàn bộ vạn thế đại lục một dạng lớn. Ngũ hành chi linh đỉnh núi, Vân Phi Dương linh niệm nhất động, lại tới đây, ngừng tại đài đá trước. Ông lơ lửng giữa không trung, bị bàng bạc thuần linh lực bao phủ thái hư bạc kim chiến giáp. Tại ý thức đến chủ nhân xuất hiện, nhẹ nhàng run rẩy một chút, Vân Phi Dương giơ tay lên, nhẹ khẽ vuốt vuốt chính mình chiến giáp, nói: một tháng linh lực tiếp tế cần phải khôi phục đi. Ông ông, Thái Hư Bạch Kim chiến giáp rung động tần suất theo nhanh, tựa như đang trả lời chủ nhân, ta đã khôi phục phòng ngự. Tới, Vân Phi Dương mở ra hai tay, nói: theo ta mà chiến soát. Thái Hư Bạch Kim chiến giáp hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt xông ra cầu thang đá, quấn quanh ở Vân Phi Dương quanh thân, cổ tay hình thành, giáp ngực quy vị. Trong khoảnh khắc, Vân Phi Dương chiến giáp khoác thân thể, uy vũ bất phàm, đột phá đến kiếm vũ hoàng hậu kỳ về sau, lần nữa mặc vào Thái Hư Bạch Kim chiến giáp, cái kia cố chiến thần khí thế càng mãnh liệt, cảnh giới càng cao, đối với thần giáp trưởng khống cũng liền càng ngày càng thuận tay. Vân Phi Dương mày kiếm nhíu chặt, nói: bằng vào ta thực lực bây giờ, chỉ có thể kích phát Thái Hư Bạch Kim chiến giáp 1/10 phòng ngự. Xem ra chỉ có đạt tới vũ thần tầng thứ mới có thể triệt để khống chế. Kiếm vũ hoàng sơ kỳ, tên này liền 1/10 đều khống chế không, hoàn toàn nương tựa theo thần giáp tự thân phòng ngự đến chống cự công kích. Hiện tại có thể khống chế 1/10, lần nữa ngạnh kháng tiêu pha ái 20.000 trọng tiến công, tuyệt đối sẽ không thụ trọng thương. Vân Phi Dương vuốt ve khải giáp vết lõm, nói: chờ ta trở nên càng mạnh, nhất định sẽ nghĩ biện pháp để ngươi triệt để khôi phục thần khí phong phạm. Ông, Thái Hư Bạch Kim chiến giáp lấp lóe hào quang ấm ánh. Vân Phi Dương nói: cũng không biết Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm phải chăng lưu lạc tại không gian loạn lưu bên trong, vẫn là chôn ở cái vị diện bên trong. Làm đã từng chiến thần, Thái Hư Bạch Kim chiến giáp cùng Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm là Vân Phi Dương tiêu chí. Hắn hy vọng lúc còn sống có thể tìm được chuôi này làm bạn chính mình vượt qua ngàn năm bội kiếm. Tu luyện không gian, Vân Phi Dương lần nữa trở về. Đột phá kiếm vũ hoàng hậu kỳ cũng không phải là điểm cuối, tiếp xuống hắn muốn hướng đỉnh phong rào bước tiến lên. Nếu như thời gian cho phép thì nhất cử đột phá thánh cấp, như thế liền có một trận chiến tiêu pha ái năng lực. Đáng tiếc thời gian không cho phép. Tiếp tục tu luyện mấy ngày, hư vô mờ mịt không gian đột nhiên vỡ nát, mọi người xuất hiện tại một tòa cung điện bên trong. Không phải đâu, La Mục sụp đổ nói, cứ như vậy đi ra còn chưa có tu luyện đầy đủ đây. Long Chấn Vũ mấy người cũng là âm thầm lắc đầu. Bất quá, đúng vào lúc này, ánh mắt khóa chặt phía trước, nơi đó đứng thẳng một pho tượng đá, hiện lên ngửa đầu hình, hai tay nhẹ nhàng nâng lên. Ông ông, một khỏa lấp lói đỏ sắc quang mang tiểu cầu tại thạch tượng cánh tay ở giữa vừa đi vừa về du tẩu, giống như trong bụi hoa hút mật ong mật. Đây là, Vân Lịch cao mày nói, Xích Dương Châu hắn đã cảm giác được bàng bạc thuần dương chi khí, cũng là theo cái kia hạt châu nhỏ bên trong phát ra tới. Ha ha ha, nhưng vào lúc này đằng sau thân thể âm u cười to. Tiêu pha ái cùng hai tên linh hoàng đi tới. Bản tôn rốt cuộc tìm được Xích Dương Châu. Soát La Mục bọn người cùng nhau quay người, bảo trì cảnh giác. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Cảm giác được những phàm nhân này cảnh giới so trước đó đều có không nhỏ đề cao. Tiêu pha ái nào nào, chợt cười nói, một đám cấp thấp rác rưởi, thực lực coi như đề bạt, cũng chỉ là rác rưởi. Hắn thấy đám nhân loại kia dù là đột phá đến thánh cấp cũng không có uy hiếp. La Mục bọn họ từng cái phẫn nộ. Vân Phi Dương tiêu pha ái dừng lại, khóe miệng giơ lên âm u mỉm cười, nói: để ngươi sống lâu một năm, tên này không có ý thức được tại không gian đặc thù qua một năm, về tới đây mới qua hơn một tháng. Thật sao? Vân Phi Dương sát ý xuất hiện. Một tháng trước chính mình thực lực quá yếu, áp chủ bài ra hết mới có thể miễn cưỡng bảo trụ không chết. Bây giờ đột phá đến kiếm vũ hoàng hậu kỳ, gặp nhau lần nữa, tất nhiên lại muốn nhất chiến soát. Đột nhiên tiêu pha ái xuất thủ, hắn cũng không phải là tiến công Vân Phi Dương, mà là nhằm vào lấy thạch tượng bay đi. Hiển nhiên, muốn đem Xích Dương Châu chiếm được nhất kiếm trảm thương không vân phi dương hàn thiên kiếm ra khỏi vỏ. Bỗng nhiên chém ra một đạo cuồng bạo kiếm khí. Không có thi triển cấm thuật. Thiêu đốt huyết dịch. Hắn một kiếm này cường hãn. So một tháng trước càng mạnh mẽ. Cường độ đủ để đạt tới 1.200.000 trọng u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tiêu Pha Ái giật mình. Tên này một năm sau. Thực lực làm sao đề bạc nhanh như vậy. Nghĩ thì nghĩ. Hắn bỗng nhiên vung tay lên. Ma lực bạo phát. Trực tiếp đem kiếm khí phá hủy. Cũng quát. Ngăn chặn bọn họ xoát xoát Khâu Đôn Chí cùng Địch Ba Lý nhao nhao bạo phát tu vi. Hướng về phía Vân Phi Dương công tới. Chết đột nhiên. Vân Phi Dương quay người lại. Cuồng ngạo kiếm khí gào thét mà đến. Nhanh nhanh chóng. Khiến người ta nhìn mà than thở không tốt Địch Ba Lý sắc mặt đại biến. Hắn muốn chạy. Muốn tách rời khỏi. Nhưng là thân thể còn không có động. Cái kia mang theo cuồng bạo kiếm khí liền đáp oanh tới. Bành cuối cùng cái này Linh Hoàng hậu kỳ bị một kiếm chạm vì làm hai nửa, máu tươi phiêu tán rơi rụng. Địch Ba Lý đến chết cũng sẽ không nghĩ đến. Một năm không thấy Vân Phi Dương vậy mà lại mạnh đến tình trạng như thế. Chính mình ở trước mặt hắn. Quả thực không có cái gì lực phản kháng ma tôn dưới chứng thập đại Linh Hoàng. Lại chết một cái. Công tới Khâu Đôn Chí mắt thấy Địch Ba Lý bị chém giết, nhất thời hãi nhiên thất sắc. Ngay cả mình đều khó mà làm đến, đem Linh Hoàng hậu kỳ Địch Ba Lý mưu sát, tên này làm đến. Chẳng lẽ, hắn thực lực đã ngự trị ở bên trên chính mình soát Vân Phi Dương chém giết Địch Ba Lý về sau. Thân pháp thi triển, bỗng nhiên phóng tới Tiêu Pha Ái. Cũng nói, cái này ma linh, giao cho các ngươi hắc hắc. La Mục cùng Vân Lịch ngừng lại nắm quyền, một mặt cười xấu xa, một mặt bị ổi đi tới. Tại tu luyện không gian tu luyện một năm. Tuy nhiên đột phá Vũ Hoàng hậu kỳ. Nhưng còn không động tới tay. Cái này cường đại Linh Hoàng đỉnh phong. Là phi thường thích hợp dùng để luyện thủ. A ha, La Mục đầu tiên xông lại. Một quyền này của hắn, lực ngưng tụ kình cũng không mạnh, chỉ có chỉ là 6.000 trọng. Bành Khâu Đôn Chí nhẹ nhõm hóa giải. Một quyền đánh vào La Mục bụng. Cười lạnh nói. Một cái Vũ Hoàng hậu kỳ. Cũng dám ở bản hoàng trước mặt phách lối ba. Đột nhiên, hai cánh tay đặt tại trên bả vai hắn. La Mục bỗng nhiên vung cách đầu. Hung hăng đụng tới. Cũng phấn nộ quát. Nhớ kỹ. Tiểu gia tên gọi La Mục oanh một tiếng vang trầm. Tại đại điện truyền lại. Nơi xa Long Chấn Vũ bọn người thấy thế. Nhất thời khóe miệng co giật. Nghĩ thầm. Tên này dùng đầu công kích. Thật đúng là đặc biệt. A siêu thần yêu nghiệt 63-629. Chương 627. Hai cái đồ vô sỉ La Mục cái tên đầu đất này. Quả thực so ám kim thạch còn cường ngạnh hơn. Một chút đánh vào Khâu Đôn Chí trên ấp. Đem đối phương oanh nhất thời đầu ấp choáng váng. Nói thật. Làm một tên hoàng cấp đỉnh phong cường giả. Hắn thực có thể né tránh. Nhưng lần đầu tiên trong đời gặp được. Có người như thế công kích. Không để ý liền chúng chiêu chết oanh La Mục bị Khâu Đôn Chí đánh bay ra hơn 10 trượng. Hắn che lấy trán. Lảo đảo lui lại mấy bước. Đầu bị hung hăng nện một chút. Dù là Linh Hoàng đỉnh phong cũng có chút không dễ chịu. Nhưng vào lúc này. Vân Lịch xuất hiện sau lưng Khâu Đôn Chí. Hắn đi ra một bước. Hai tay khép lại. Ngón giữa cùng ngón trỏ dựng thẳng lên. Bỗng nhiên đâm đi qua. Long Chấn Vũ bọn người kém chút ngã quỵ. Cái kia bị ổi ra hỏa đâm tới địa phương. Chính là Khâu Đôn Chí cách mông chiêu này quá hả lưu Vân Lịch không cho là nhục. Quát. Ăn lão tử nhất kích bảo quốc chỉ. Phúc A Khâu Đôn Chí hét thảm lên. Long Chấn Vũ đám người nhất thời quốc hoa siết chặt. Chỗ kia. Bình thường mà nói. Là vũ giả nhược điểm lớn nhất. Bị hung hăng vạch trần một chút. Khẳng định sẽ rất khó chịu. Chết chết Khâu Đôn Chí chịu đựng quốc hoa thống khổ. Mãnh liệt xoay người. Nhấc tay hướng Vân Lịch đập tới. Hận không thể một bàn tay đem hắn đánh thành thịt vụn. Đáng tiếc. Vân Lịch đắc thủ về sau, lúc này chuồn đi. Tên này bị ổi, cùng Vân Phi Dương vô sỉ có liều mạng. Phi bị đánh bay ra ngoài La Mục. Từ dưới đất bò dậy. Nôn một ngụm nước miếng. Chợt ấm vang sông lại đột phá Vũ Hoàng hậu kỳ. Lực kình bạo phát tuy nhiên phổ thông. Nhưng phòng ngự hiện lên khủng bố đề bạt. Khâu Đôn Chí vừa rồi cái kia trường. Chí ít ẩm chứa gần như vạn trượng lực kình. Vẹn vẹn chỉ là đem hắn đánh bay mà thôi. A La Mục thừa dịp Khâu Đôn Chí quay người tiến công Vân Lịch lúc. Bỗng nhiên nhào tới. Cầm một cái chế trụ hai tay. Đầu lần nữa đập tới. Ăn rồi một lần thua thiệt Khâu Đôn Chí. Lúc này ngửa ra sau ý đồ né tránh đối phương tiến công. Bi kịch là. La Mục cái này một chán thực chỉ là hư chiêu. Chân hắn bỗng nhiên giơ lên. Hung hăng đá vào đối phương trên đũng quần. Bảo Quốc chỉ soát Vân Lịch thần không biết dù không hay xuất hiện lần nữa sau lưng Khâu Đôn Chí. Lần nữa thi triển tất sát kỹ Long Chấn Vũ ba người. Thấy là trợn mắt hốc mồm. Hai người này. Thật sự là không biết xấu hổ. Như thế hạ lưu chiêu thức cũng dám thi triển xuất sinh danh môn bọn họ. Tuyệt sẽ không làm như thế vô sỉ hành động a cho bản hoàng chết ầm ầm La Mục cùng Vân Lịch bị quét bay ra ngoài. Đánh lui hai cái không biết xấu hổ ra hỏa về sau. Khâu Đôn Chí kẹp lấy chân. Một cái tay che đúng quần. Một cái tay che cái mông. Đau tại nguyên chỗ nhảy tưng. Đường đường linh hoàng đỉnh phong. Bị hai tên Vũ Hoàng hậu kỳ chơi thành dạng này thật có điểm đáng thương. A Cáp Bảo Quốc chỉ La Mục cùng Vân Lịch hai người lần nữa xông lại. Đầu công kích. Hạ thể oanh tạc. Phía sau Bảo Quốc. Thậm chí là nhổ nước miếng. Dù sao làm sao không biết xấu hổ. Làm sao tới. Bọn họ khẩu hiệu là. Không cầu đánh chết ngươi. Nhưng cầu buồn nôn chết ngươi. La Mục cùng Vân Lịch các loại tổn hại chiêu cùng lên trận. Một phương khác. Vân Phi Dương đã dấm lên ruột bộ tiến lên. Bàn về tốc độ. Vẫn là chậm Tiêu Pha Ái một bậc. Đối phương đã bay đến thạch tượng trước. Giơ tay lên. Bỗng nhiên hướng xoay tròn xích dương châu nắm tới ông đột nhiên. Một đạo kết giới tại thạch tượng ngoại hình thành. Bành Tiêu Pha Á nhất thời bị bắn ngược về tới. Vật này thậm chí thuần chí dương chi vật, chỉ có thiện tâm hạng người mới có thể phá giới mà vào. Hoang vu thanh âm tại đại điện vang lên. Ha ha, Vân Phi Dương xông lại. Hàn Thiên kiếm hình thành kiếm khí. Bổ về phía Tiêu Pha Á. Cũng nói. Ngươi không có cơ hội ma tộc hung tàn. Khẳng định không phải người lương thiện. Oanh Tiêu Pha Ái phất tay đem kiếm khí vỡ nát. Trong ánh mắt lấp lóe âm u. Tiếp theo huy trường. Ngưng tụ mạnh mẽ lực lượng đánh phía kết giới. Nắm giữ huyết âm châu còn kém xích dương châu. Vô luận như thế nào cũng muốn lấy được ầm ầm tiếng vang vang lên lần nữa. Kết giới không có bị đánh nát. Tiêu Pha Ái ngược lại là lui nhanh không thôi. Hắn ổn định thân hình. Sắc mặt cực kỳ khó coi nói. Kết giới này phòng ngự. Vậy mà như thế mạnh soát nhưng vào lúc này. Vân Phi Dương xông lại. Hắn không có thừa dịp Tiêu Pha Ái gặp phản phệ công kích. Mà là nhằm vào hướng xích dương châu Phi Dương đại lục thiếu khuyết âm dương nhị khí. Xích dương châu đối với hắn. Đồng dạng trọng yếu bành Vân Phi Dương một chút đâm vào kết giới bên trên. Bị hung hăng đánh về. Sau cùng lảo đảo hơn 10 bước. Phương mới đứng vững thân thể. Tiêu Pha Ái cười lạnh nói. Ngươi cũng không phải cái gì hiền lành đáng giận. Vân Phi Dương im lặng. Ta thiện lương như vậy. Cũng vô pháp tiến vào kết giới. Nhật Nguyệt Vũ Thần có phải hay không hố người hắn thiện lương trên đời này liền không có ác nhân. Vân Phi Dương cũng không giống Tiêu Pha Ái như thế. Cưỡng ép phá kết giới. Bởi vì làm như vậy hạ chẳng. Chính là mình thổ thương. Ẩm chứa bàng bạc thuần dương chi khí bảo vật. Ở trước mắt đổi tới đổi lui. Lại không cách nào đạt được. Cái này khiến Vân Phi Dương cùng Tiêu Pha Ái nội tâm rất sụp đổ. Oanh nhưng vào lúc này đằng sau thân thể bảo hưởng. Đáng thương Khâu Đôn Chí bị hai cách lại vô sỉ lại bị ủi ra hỏa đánh lùi gấp không thôi. Nếu như đổi lại phổ thông Vũ Hoàng hậu kỳ, hắn một cách đánh hai thỏa thỏa. Hết lần này tới lần khác. La Mục cùng Vân Lịch đều không phải là người bình thường. Một cái tuy nhiên sạch thực chất tính uy hiếp, nhưng mười phần nhịn đánh. Vô luận như thế nào đánh bay ra ngoài, đều nhảy nhót tưng bừng đứng lên. Một cách khác bị ổi lên, cũng là đáng ghét con rồi. Khâu Đôn Chí đánh biệt khuất, lên A Ha Bảo Quốc chỉ la một cùng Vân Lịch lần nữa tiến lên. Phương này vừa mới động thủ, nơi xa Tiêu Kha Ái một bộ phóng ra, đơn trưởng đánh phía Vân Phi Dương. Xích Dương Châu có kết giới bảo hộ không cách nào tiến vào. Trước hết đem cửu nhân này giải quyết hết, sau đó thu thập đám nhân loại kia, sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp phá mất hắn vẫn tương đối kiêng kỵ Vân Phi Dương thần lực. Xuất thủ lúc phá lệ lưu ý, sợ tên kia thình lình oanh tới. Cái này có thể yên tâm. Đột phá đến kiếm vũ hoàng hậu kỳ, không phải gặp được sinh tử thời khắc, Vân Phi Dương không hồi vận dụng thần lực. Xoát hắn bỗng nhiên giơ lên tay trái, nghênh tiếp oanh đạp đạp Vân Phi Dương lùi gấp mấy chục bước. Thiếp thân ẩn tàng thái hư bạch kim chiến giáp hiển hình. Có thể thấy được, một kích này chống lại, vẫn rơi xuống hạ phong. Bất quá, ổn định thân thể Vân Phi Dương khóe miệng lại hiện ra mỉm cười. Một tháng trước, dựa vào rất nhiều áp chủ bài, làm chiến giáp phòng ngự hao hết, mới miễn cưỡng bảo trụ không chết. Ngày hôm nay, có thể nhẹ nhóm chống được 15.000 trọng trưởng lực mà lại ngạnh kháng phía dưới Tiêu Kha Ái nhất trưởng. Thái hư bạch kim chiến giáp tại hắn thao túng cùng kích phát hạ, phòng ngự trạng thái hao tổn cực nhỏ, lại đối oanh mười mấy trưởng cũng không thành vấn đề. Cái này cũng là tiến bộ không nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian một năm, hắn sẽ trưởng thành nhanh như vậy. Tiêu Kha Ái nói thầm, không hổ là chiến thần, ngày hôm nay nhất định phải giết hắn. Tiêu Kha Ái ánh mắt dần dần âm u xuống tới. Vân Phi Dương trưởng thành quá nhanh, để hắn không thể thờ ơ. Bởi vì bỏ mặt đi xuống, có lẽ sẽ bị hắn đuổi kịp, thậm chí siêu việt. Đến lúc đó, đừng nói giết hắn, rất có thể sẽ bị phản sát. Tiêu Kha Ái đột nhiên vung tay lên, cuồng bạo ma khí trong nháy mắt theo bên trong thân thể tuôn ra, cũng nơi tay trưởng hóa thành một cái ngăm đen hình cầu. Tên này lại vận dụng đòn sát thủ một trong cuồng ma linh bảo siêu thần yêu nhiệt 63630. Chương 628 tái chiến ma tôn. Vù vù cuồng bạo ma khí bao phủ ở trong đại điện, hình thành từng đợt lạnh lùng phong lưu. Không có xuất chiến Long Chấn Vũ ba người cảm nhận được cái kia cố âm u lực lượng, thần sắc đều là đại biến. Quấn lấy Khâu Đôn Chí đùa nghịch âm chiêu La Mục cùng Vân Lịch cũng bản năng ngừng tay. Xoát, nhưng vào lúc này, Khâu Đôn Chí xóa đi trên mặt nước bọt, ma lưu hướng lui về phía sau, trong ánh mắt lấp lóe hoàng sợ. Trước đó, Tiêu Kha Ái thi triển cuồng ma linh bảo, hắn cùng địch ba lý cũng bởi vì khoảng cách quá gần, bị tác động đến thổ huyết bị thương. Cho nên, lần này chạy so với ai khác đều nhanh. Không ổn nha. Tên này vũ khí rất mạnh, La Mục bọn người nghiêm nghị. Theo lấy ma lực càng tù càng mạnh, bọn họ cũng ý thức được phiền phức, nhao nhao đem tu vi toàn bộ phóng thích, hình thành tuyệt đối phòng ngự. Lui lại, Vân Phi Dương quát. Xoát xoát, La Mục bọn người lúc này lui lại cũng ăn ý ôm nhau. A Chỉ Dâu đâu Trầm Thanh đâu. Nhưng vào lúc này, La Mục rốt cuộc ý thức được Mục Oanh cùng Trầm Thanh không thấy. Lúc này sắc mặt đại biến, Vân Phi Dương cũng là cả kinh. Bất quá, khi hắn linh niệm quét qua, thần sắc ngốc trệ. Thi triển cuồng ma linh bảo Tiêu Kha Ái cũng là ngốc như con gà. Bởi vì Mục Oanh cùng Trầm Thanh sau lưng hắn, xác thực nói, bọn họ đặt mình vào trong kết giới, đứng tại thạch tượng trước. Xích Dương Châu chậm chậm rơi xuống, vòng quanh hai người đổi tới đổi lui. Một hàng đạo lưu quang di lưu giữa không trung, đi vào Vân Phi Dương nhất thời bị thương rất nặng. Tiểu Oanh Oanh cùng đồ đệ đều so với chính mình thiện lương a ông. Mục Oanh nhẹ nhàng giơ tay lên, Xích Dương Châu rất ngoan ngoãn rơi vào bàn tay nàng bên trên. Sư nương, Trầm Thanh nhìn lấy kỳ quái tiểu cầu, mờ mịt nói, đây là vật gì nha, tại tu luyện không gian. Tiểu gia hỏa một mực xưng Mục Oanh vì sư nương. Mục Oanh như là quen thuộc, Nàng cười nói, đây là một kiện chí bảo. Nói, nắm xích Dương Châu. Sông Vân Phi Dương khua tay nói, Vân đại ca, ta lấy đến đáng giận xích Dương Châu là bản tôn, người nào cũng đừng hòng cướp đi. Tiêu Pha Ái phẫn nộ đem ngưng tổ năng lượng cầu quăng về phía Mục Oanh. Vù vù ẩm chứa 20.000 trọng ma cầu. Điên cuồng phòng túng đánh út về phía Mục Oanh cùng Trầm Thanh. Phảng phất muốn đem tại chỗ mạt sát không tốt Vân Phi Dương kinh hãi. Nhưng nhân khoảng cách qua xa căn bản là không có cách tới kịp tiến lên. Xong, kết giới nếu như không phòng được, Mục Oanh cùng Trầm Thanh tất nhiên sẽ gặp nạn oanh. Nhưng vào lúc này, Tiêu Pha Ái năng lượng cầu đánh vào kết giới bên trên, sinh ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Vù vù cuồng bạo ma khí hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Vân Phi Dương có chiến giáp hộ thể, còn có thể chịu nổi. Bất quá, sau lưng La Mục bọn người, mặc dù ôm nhau cùng một chỗ, đối mặt cỗ này dư uy, cũng bị nhau nhau đẩy lui 7-8 bước. Ngọa tào, mạnh như vậy 5 người ổn định thân thể, sắc mặt tái nhợt, huyết dịch sôi trào hạ, có tùy thời theo cổ họng đỉnh đi ra khả năng. May mắn trốn thật nhanh, cách xa xa Khâu Đôn Chí bôi một vệt mồ hôi lạnh. Hoa, nhưng vào lúc này, Ma Tôn phun ra một ngụm máu đến, sắc mặt có chút dữ tợn, phảng phất thụ thương. Vân Phi Dương nhưng là không tâm tư quan tâm hắn. Đợi dư uy tan hết, ánh mắt nhìn đi qua. Kết giới tuy nhiên vỡ tan, nhưng vẫn tồn tại. Mục Oanh cùng Trầm Thanh lông tóc không tổn hao gì, hắn triệt để buông lỏng một hơi. Ba, đột nhiên kết giới vỡ vụn. Chống cử 20.000 trọng kết giới cũng đến cực hạn. Mẹ Vân Phi Dương phẫn nộ cầm kiếm, một quang lãnh lệ nhìn về phía thân thể Tiêu Pha Ái, sát khí tràn ngập. May mắn kết giới phòng ngự mạnh, chống nổi 20.000 trọng nổ tung. Nếu không, Mục Oanh cùng Đổ Nhi tất nhiên sẽ có ngoài ý muốn. Nhất kiếm trảm thương không hô cường đại sóng lớn chém xuống tới. Tiêu Pha Ái tuy nhiên thủ thương, nhưng vẫn giơ tay lên, ngưng tụ âm u ma khí, đem hóa giải. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, khắp nơi đột nhiên chấn động. Xích Dương Châu bị người có duyên thu hoạch được, chư vị, mời trở về đi. Hoang vu âm thanh vang lên. Hưu hưu hưu âm thanh to rõ màn. Thân thể ở trong đại điện Vân Phi Dương đám người nhất thời hư không tiêu thất. Dù là tại một chỗ dưỡng thương út đô chân cũng biến mất. Xoát xoát ngoại giới, Vân Phi Dương bọn người nhao nhao xuất hiện giữa không trung. Cách đó không xa, lơ lửng hơn một tháng đại sơn chầm chầm chầm xuống. Cuối cùng ầm ầm một tiếng lập tại vị trí cũ. Đại sơn chìm mau nhìn. Là Ma Tôn đại nhân thủy chung không có thể đi vào đi số lớn linh vương cấp. Nhìn thấy Ma Tôn cùng hai tên linh hoàng. Nhao nhao hô quát lên. Bất quá. Buồn bực là. Làm sao không gặp Phó Lan Khâm cùng Địch Ba Lý đâu? Lý thành chủ núp trong bóng tối Vũ Vương. Cả kinh nói. Mau nhìn. Vạn thế đại lục võ giả đều đi ra, Lý Nhược Phong sớm liền gặp được. Bất quá. Nhìn thấy Vân Phi Dương. Kinh ngạc nói. Hắn làm sao cũng ở nơi đây, ta không nhìn lầm à? Có người xoa xoa con mắt. Cả kinh nói. Vân thành chủ biết bay chẳng lẽ. Hắn là Vũ Vương cấp. Lý Nhược Phong cũng rất buồn bực. Trước đó, Vân Phi Dương không bạo phát bất kỳ khí tức gì. Bọn họ thủy chung cho rằng, chỉ là người bình thường, giỏi về hành quân tác chiến cùng bố trận. Bây giờ, treo giữa không trung khẳng định là Vũ Vương cấp. Vũ Vương cấp bọn họ muốn quá ngây thơ. Lý thành chủ đột nhiên có người chỉ Tiêu Pha Ái, thần sắc hoảng sợ nói, vâng. Là Ma Tôn, cái gì rất nhiều tinh thần đại lục võ giả kém chút dọa đến mới ngã xuống đất. Xong cái này đại ma đầu cũng ở nơi đây. Còn và viện quân chỉ huy gặp nhau. Chỉ sợ phải có phiền phức. Tiêu Pha Ái quay người. Ánh mắt khóa chặt tại Mục Oanh trên thân. Hai tay hợp lại. Cả giận nói. Xích Dương Châu là bản tôn. Bất kỳ người nào cũng đừng hòng cướp đi. Ông một đạo lưu quang theo bên trong thân thể bay ra. Hóa thành đỏ như máu. Bên trong bao vây lấy một khỏa mưa máu tiểu châu, vù vù huyết âm châu không ngừng chuyển động. Một cuồn cuộn khí tức âm trầm bạo phát. Phảng phất lăn lộn mây đen. trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, bao phủ toàn bộ thiên địa. Khâu Đôn Chí thấy thế, hưng phấn nói: Ma Tôn đại nhân rốt cuộc muốn động chí bảo, những thứ này người đều phải chết, nghĩ thì nghĩ, người đã lui ra phía sau rất xa. Út Đô Chân cũng sớm tránh ra, Vân Phi Dương ý thức được không ổn, lúc này giơ kiếm mà đứng, quát: Đều lùi lại, không muốn dính lên ma khí. Xoát xoát, La Mục cùng Vân Lịch đầu tiên rút lui, chạy còn nhanh hơn thỏ. Long Chấn Vũ ba người cũng hướng hắc khí vọt tới, ngược lại vị trí lùi gấp. Thanh Nhi, chúng ta đi. Có phía trên lần bị thương này, cùng về sau Vân Phi Dương căn dặn. Mục Oanh không do dự nữa, lôi kéo Trầm Thanh rời đi. Rất nhanh, một khu vực như vậy, chỉ còn lại có Vân Phi Dương cùng Tiêu Pha Ái hai người. Làm sao không chạy? A La Mục sụp đổ. Vân Phi Dương sẽ không chạy. Tại Vũ Thần Động Phủ thua với Tiêu Pha Ái, lần này nhất định phải thắng trở về, đến bảo vệ thần giới chiến thần vinh dự. Ha ha, Tiêu Pha Ái cười to nói: Vân Phi Dương, ngày hôm nay bản tôn liền để ngươi thể nghiệm một phen cái gì gọi là thúc thủ vô sách, cái gì gọi là sống không bằng chết. Vù vù lăn lộn, hắc vụ cuốn tới. Đây không phải ma khí khoảng cách gần cảm thụ hạ. Vân Phi Dương nhớ mày nói: Đây là âm khí. Hắn nhìn về phía mưa máu tiểu cầu, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, bừng tỉnh đại ngộ nói: Ta hiểu rõ, nguyên lai Nhật Nguyệt Vũ Thần trên bức họa một cái khác tiểu cầu là vật này. Siêu Thần Yêu Nhiệt 63-63-1. Chương 629 tuyệt đối lĩnh vực. Xích Dương Châu như như mặt trời đỏ, Tiêu Pha Á huyết âm châu còn hiện lên huyết sắc, lại tối tăm. Tuy nhiên nhan sắc tiếp cận, nhưng vẫn là có chênh lệch. Vũ Thần trong động cái kia bức chân dung bên trong họa hai khỏa tiểu cầu, nhan sắc đồng dạng có khác biệt. Cho nên Vân Phi Dương phán định, bức họa bên trong có một viên là Xích Dương Châu, một viên khác chính là Tiêu Pha Á chí bảo. Rất tốt, phi thường tốt. Vân Phi Dương trong ánh mắt phát ra nóng rực. Phi Dương đại lục thiếu khuyết âm dương nhị khí, cái này âm khí cực nặng chí bảo, vừa vặn cũng là mình thiếu. Mặt trời là dương, mặt trăng là âm, nhật nguyệt sao thế, âm dương tương hợp. Xích Dương Châu cùng huyết âm châu nếu như dung hợp, khẳng định sẽ sinh ra âm dương, hình thành thời gian. Chính mình chỉ cần thu hoạch được, thì có khống chế thời gian gấp 10 lần tu luyện không gian, cũng có thể tùy tiện sáng tạo thiên tài địa bảo, cũng có thể nhanh chóng sinh trưởng tăng cao tu vi, chế tạo thập nhị tinh thành trì. Những thứ này nguyện vọng đều có thể nhẹ nhõm thực hiện. Trước đó Vân Phi Dương vẫn là vì chiến thần vinh dự chính diện nghênh chiến Tiêu Pha Ái, hiện tại tâm tính lần nữa thay đổi. Cái kia chính là âm khí hạt châu, nhất định phải đoạt lại. Vù vù, huyết âm châu bên trong âm khí gào thét mà ra, mấy chục sẵm bên trong mây đen lăn lộn. La Mục bọn người chạy là rất nhanh, nhưng vẫn là bị một chút âm khí lộng hành quấy rối. Loại khí tức kia trong nháy mắt nhiếp nhập thể nội, xuôi theo kinh mạch tràn vào đan điền, hình thành một tầng hơi mỏng màu đen bình chướng, phong tỏa thuần linh hạt. Tuy nhiên chỉ là một chút như vậy, nhưng La Mục bọn người cảnh giới hoặc nhiều hoặc ít đều bị áp chế. Không tốt, ta cảnh giới chỉ có Vũ Hoàng sơ kỳ. Ta cũng vậy, mọi người đều kinh hãi. Qua trong giây lát, tu vi theo nguyên bản hậu kỳ chợt hạ xuống đến sơ kỳ, đây chính là vô cùng chí mạng. Phi Dương ca không có sao chứ? La Mục đã tránh rất xa, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vân Phi Dương triệt để đưa thân vào khói đen mờ mịt khu vực. Xong, chúng ta hơi chấm điểm, liền bị ép hai cái tiểu giai vị. Hắn đứng tại hắc khí ngang dọc khu vực, có thể hay không bị ép thành người bình thường? Vân đại ca, Mục Oanh nắm thật chặt đôi bàn tay trắng như phấn, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra lo lắng. Rơi trên mặt đất Trầm Thanh Thanh tỉnh mắt to, một mực nhìn chăm chú sư phụ. Thời khắc này, vô luận Long Chấn Vũ vẫn là núp trong bóng tối Lý Nhược Phong, bình thường là nhân loại, ánh mắt đều khóa chặt tại Vân Phi Dương trên thân. Ha ha, đột nhiên Tiêu Pha Ái làm càn cười to nói: Vân Phi Dương, thật tốt hưởng thụ bản tôn tuyệt đối lĩnh vực đi. Huyết âm châu năng lực là phóng thích khủng bố âm khí tràn ngập tại không gian bên trong. Thân ở bên trong võ giả, cảnh giới bị áp chế. Cái này cùng tiêu giao hoàng phong linh trận có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Khác biệt là huyết âm châu hình thành thuộc tính tràn ngập phạm vi cực quang, chỉ cần có âm khí tùy thời tùy chỗ phóng thích, hình thành áp chế cảnh giới tuyệt đối lĩnh vực, mà lại hiệu quả cực mạnh. Mặc dù vũ thánh điên phong thân thể hãm bên trong bị âm khí lồng hành quấy rối, cảnh giới cũng sẽ nhận áp chế. Huyết âm châu là hàng thật giá thật cửu phẩm chí bảo, nó hiệu quả theo người nắm giữ cảnh giới đề cao sẽ còn tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó áp chế vũ thần không nói chơi, tiêu pha ái cũng là bằng vào vật này khuất nhục tinh thần đại lục rất nhiều vũ thánh. Bất quá bởi vì thi triển qua nhiều, hình cầu bên trong âm khí vốn là đã sớm hao hết. Vũ thần trong động phủ, Vân Phi Dương cùng Phó Lan Khâm bọn người lúc giao thủ, Ma Tôn Thủy Trung ngồi xếp bằng, cũng là đang hấp thu khu vực bên trong bàng bạc âm khí, cũng cuối cùng bổ sung năng lượng hoàn tất. Vật này nơi tay tuyệt đối là thánh cấp bên trong vô địch tồn tại. Chập chập, Vân Phi Dương nói, không nghĩ tới chỉ là phàm giới còn có dạng này chí bảo. Quả nhiên nhân loại sức sáng tạo không thể coi thường. Lý Nhược Phong nghe vậy nhao nhao im lặng. Tên này nói như là chính mình không phải nhân loại giống như. Vô đột nhiên tiêu pha ái đơn trưởng vung lên, vạn trưởng lực kình hình thành, hóa thành một đầu gào thét mãnh thú, hướng về phía Vân Phi Dương cắn xé mà đi. Có thể động thủ thì không mù so tài một chút. Hắn muốn đuổi nhanh giải quyết hết Vân Phi Dương, lại đến cướp đoạt vốn nên thì thuộc về mình Xích Dương Châu. Xong, Vân thành chủ muốn chết Lý Nhược Phong bọn người bắt đầu lo lắng. Tiêu pha ái một kích kia, mọi người mặc dù cách đến rất xa, nhưng vẫn có thể cảm giác được phi thường cường thế. Đây tuyệt đối là thánh cấp mới có chiến đấu lực. Vân thành chủ chỉ có vũ vương cấp, đừng nói phản kháng, sợ rằng sẽ trực tiếp bị đánh thành cho cặn bã. Viện quân chỉ huy, nếu như chết, sợ rằng sẽ dao động quân tâm. Đối mặt mãnh thú gào thét ma khí, Vân Phi Dương không có nhúc nhích, mặc cho đối phương vô tình tới gần. Tiêu pha ái cười lạnh, tại bản tôn tuyệt đối lĩnh vực bên trong, mặc kệ ngươi là chiến thần vẫn là thần chủ, đều muốn bị áp chế. Nhưng vào lúc này, Thủy Trung không nhúc nhích Vân Phi Dương đột nhiên giơ lên kiếm, cuồng ngạo kiếm khí trong nháy mắt xuất hiện. Nhất kiếm chạm thương không, vù vù vạn trượng kiếm khí, mang theo cường thế chi uy, trực tiếp đem cái kia gào thét mà đến mãnh thu chém vỡ. Mắt thấy một màn này, sụp đổ Lý Nhược Phong bọn người đồng loạt trừng to mắt. Bởi vì bọn họ theo Vân Phi Dương bảo phát khí thế bên trong, đồng dạng cảm giác được cái này hoàn toàn không kém gì thánh cấp. Hắn là vũ thánh không phải đâu. Vân Phi Dương lấy trực tiếp nhất, bạo lực nhất phương thức chém vỡ đột kích ma khí, khiến cho tinh thần đại lục võ giả triệt để nổ nguyên lai. Vạn thế đại lục phái tới cái này viện quân chỉ huy mới là mạnh nhất, nắm giữ so hoàng cấp còn cường đại hơn thực lực. Lý Nhược Phong mặt bên trên truyền đến nóng bỏng đau. Gặp gỡ lần đầu lúc, hắn cùng mọi người còn nghi vấn Vân Phi Dương thực lực, còn cho rằng chỉ là người bình thường. Bây giờ suy nghĩ một chút là buồn cười biết bao, không có thể trách bọn hắn. Muốn trách thì trách Vân Phi Dương tên này đừng quá sâu. Thủy Trung vận chuyển nhịch thiên quyết, khiến người ta khó có thể phán định tu vi. Ma khí bị chém vỡ về sau, tứ tán tại bầu trời ở giữa, lạnh lùng cuồng phong gào thét. Mà tiêu pha ái đồng dạng cả kinh nói, ngươi cảnh giới không có bị áp chế. Hắn lúc trước suy đoán Vân Phi Dương bị âm khí lộng hành quấy rối, cảnh giới nhiều nhất tại vũ vương cấp, giết sạch dễ như trở bàn tay. Nhưng là nhẹ nhóm phá mất chính mình vạn trượng ma khí thì chứng minh hắn cảnh giới căn bản không có bị khống chế. Vân Phi Dương cười cười nói, ngươi món bảo vật này năng lực đối với ta vô hiệu. Nhịp thiên quyết điên cuồng vận chuyển hạ, thấm nhập thể nội âm khí, càng không ngừng luyện hóa cùng loại trừ quả nhiên. Thời khắc mấu chốt, loại này thần kỳ tâm pháp, lần nữa đưa đến tác dụng. Đáng giận Tiêu Pha ánh mắt sắc bén. Chính mình vận dụng trí bảo, vốn định đem cấp tốc giải quyết, không nghĩ tới, ngược lại không có hiệu quả gì. Hưu Vân Phi Dương nhẹ nhàng giơ lên Hàn Thiên Kiếm. Động tác này rất chậm chạp. Nhưng đám người chỉ thấy một đầu như ẩn như hiện bóng dáng sau lưng hắn xuất hiện. Đây là kiếm hồn ong ong. Độc Cô Cần phía sau kiếm rất nhỏ lấp lóe, phảng phất là bị kiếm hồn dẫn dắt. Hắn âm thầm cả kinh nói, không nghĩ tới hắn trong kiếm cũng tồn tại kiếm hồn. Kiếm hồn sau khi xuất hiện hóa thành cao hai trượng, cũng nhẹ nhàng giơ tay phải lên dán tại Vân Phi Dương cầm kiếm trên tay. Vù vù, Vân Phi Dương cùng kiếm hồn phảng phất hóa làm một thể. Cuồng bạo kiếm khí giống như thủy triều hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán. Ông ông vài trăm dặm bên trong, võ giả mang theo bội kiếm nhao nhao run rẩy lên, giống như nhận một loại nào đó triệu hoán. Có ra khỏi vỏ bay ra ngoài khả năng. Độc Cô Cần nắm ở hô hấp nói, muốn thi triển kiếm cấm siêu thần yêu nghiệt 63-632. Chương 630 toàn diện đại bạo phát tại Vũ Vương trước đó. Vân Phi Dương vũ kỹ tương đối mà nói vẫn còn tương đối phong phú. Có tam thức cầm long thủ, có ta tràm, còn có thiên tượng quyết các loại. Đột phá Vũ Vương sau, những thứ này võ kỹ cấp thấp rõ ràng hết sạch sức lực. Vân Phi Dương cơ hồ không có thi triển qua. Còn về kiếm thuật, Tứ Hải Kiếm Đế tuy nhiên truyền thụ không ít, nhưng chân chính để Vân Phi Dương dùng tới tay cũng chỉ có Nhất Kiếm Trảm Thương Không. Cho nên đạt tới hoàng cấp hậu kỳ, Vân Phi Dương trừ một loại kiếm kỹ, thật đúng là không có gì ra dáng vũ kỹ. Cái này so sánh cứng ngắc. Thực cảnh giới càng cao, võ giả vũ kỹ cũng sẽ càng ngày càng duy nhất hóa. Bởi vì cao thâm vũ khí cần phải dùng thời gian lắng đọng cùng lĩnh ngộ. Có cường giả khả năng thuộc lầu rất nhiều công pháp vũ khí, nhưng thường thường tại đối địch bên trong vẫn là quen thuộc thi triển chính mình sở trường nhất. Đương nhiên Vân Phi Dương không ngừng Nhất Kiếm Trảm Thương Không cái này một cái kiếm kỹ, hắn còn có Tứ Hải Kiếm Đế kiếm cấm Vạn Kiếm Quy Tông kiếm hồn từ Tiêu Giao Hoàng Lăng mộ sau lại lần hiển hiện. Cả hai hóa làm một thể, chính là muốn thi triển ra loại này kiếm cấm đến ong ong mạnh mẽ kiếm khí quấy nhiễu hạ. Võ giả bội kiếm run rẩy tần suất càng mau dậy đi. Độc Cô Cần nói, đi thôi. Canh phía sau run rẩy kiếm cuối cùng ra khỏi vỏ, bay về phía Vân Phi Dương, cũng treo ở hắn trên không. Chuôi kiếm này tên là Thái Thường, là vạn thế đại lục chú kiếm đại sư tạo thành, phẩm chất đạt tới lục phẩm cao cấp. Bang bang theo Độc Cô Cần kiếm xuất vỏ kiếm, vũ giả khác kiếm cũng cuối cùng không bị khống chế, nhao nhao ra khỏi vỏ, theo cái kia cố triệu hoán bay qua. Trong chớp mắt, Vân Phi Dương quanh thân ngưng tụ hơn 30 chuôi lợi kiếm. Số lượng này hơi ít, không quan hệ. Còn có hưu hưu hưu, nhưng vào lúc này Vân Phi Dương bên trong thân thể bay ra ba thanh kiếm. Đây cũng là trưởng tôn kiếm Ma Trảm Tình, Đoạn Tình, Thỏa Thích Vụ, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Tiêu Pha Ái Âm U cười nói, tiểu tử, ngươi một chiêu này không phải là thần giới kiếm kỹ Vạn Kiếm Quy Tông kiếm cấm Vạn Kiếm Quy Tông, thật là theo thần giới Vạn Kiếm Quy Tông kiếm ký bên trong tìm hiểu ra tới. Đáng tiếc, Tiêu Pha Ái khinh thường nói, cũng liền gọi ra như thế điểm kiếm thì có ít lời gì. Hắn cùng thần tộc kiếm đạo cao thủ không ít đã từng quen biết, tự nhiên biết Vạn Kiếm Quy Tông đệ nhất trọng cảnh Vạn Kiếm Quy Nhất, ngưng tụ kiếm càng nhiều uy lực càng mạnh. Mà tên này chỉ ngưng tụ mấy chục thanh kiếm, tất nhiên là thật có chút buồn cười. Vân Phi Dương nói, ngươi ngại ít được. Đột nhiên hắn nói, vậy liền lại nhiều điểm bá bá bá. Từng đạo kiếm quang theo Vân Phi Dương bên trong thân thể bay ra. Trong chớp mắt, vạn chuôi lợi kiếm xuất hiện giữa không trung, treo ở quanh người hắn. Ngọa Tảo La Mục cùng Vân Lịch trừng to mắt. Tinh thần đại lục võ giả cũng hít một hơi lãnh khí. Dù sao, một người thủ tại bầu trời, đưa thân vào vạn kiếm bên trong. Hình ảnh kia thực tại quá xung động đủ sao? Vân Phi Dương thản nhiên nói. Ba chữ ở trong thiên địa dập dờn, để người nhất thời dâng lên một loại ảo giác. Đây không phải người, đây là cao cao tại thượng thần Tiêu Pha Ái khóe miệng co giật nói. Tên này chẳng lẽ tại trong không gian giới chỉ cất giữ rất nhiều kiếm? Đoán đúng. Vân Phi Dương sớm liền chuẩn bị tốt hơn nhiều kiếm, vì cũng là tùy thời thi triển. Nếu không có trước đó vũ thần đồng phủ quá chật, đã sớm vận dụng cấm thuật. Vạn kiếm xuất hiện, cho Tiêu Pha Ái mang đến không ít áp lực. Dù sao đây chính là đến từ thần giới vũ khí. Hừ, hắn âm thanh lạnh lùng nói. Khác cuồng vọng vù vù đang khi nói chuyện, tay phải nâng lên một chút, cuồng ma linh bảo lần nữa thi triển, hình thành cường thế năng lượng cầu vạn kiếm tề phi. Năng lượng cầu cấp tốc thành hình, một cách đại biểu thần giới, một cách đại biểu ma giới. Xem ra sắp diễn ra một trận rung động tinh thần đại lục thần ma giao phong. Nhưng vào lúc này, Tiêu Pha Ái tay trái lần nữa nâng lên, lại có một đoàn năng lượng cầu ngưng tụ, cũng cấp tốc thành hình vù vù hai khỏa cuồng bạo năng lượng cầu treo lấy. Không gian xung quanh nhất thời vặn vẹo. Vân Phi Dương mày kiếm nhíu chặt, hình thành hai cái năng lượng cầu, mỗi khỏa đều ẩm chứa 20.000 trọng ừng ức. Khâu Đôn Chí cùng Út Đô Chân nuốt nước miếng một cái, vội vã lui lại. Cùng bọn hắn cùng một chỗ trả lại có linh vương cấp. Vân Phi Dương nói, lại lui xoát xoát La Mục bọn người nhao nhao rút lui, cho đến thối lui đến hơn 20 dặm mới dừng lại. Mẹ trứng, khoảng cách xa như vậy, cần phải an toàn đi, chỉ sợ không ổn. Chúng ta cũng rút lui xoát xoát trốn ở 10 dặm có hơn. Lý Nhược Phong bọn người cũng nhao nhao rút lui, trong ánh mắt lóe ra thật sâu kiêng kỵ. Trong khoảnh khắc, trong phạm vi 30 dặm, chỉ còn lại có Vân Phi Dương cùng Tiêu Pha Ái hai người. Kiếm khí cùng ma khí hạ, bầu không khí lộ ra đến vô cùng áp lực. Vân Phi Dương Tiêu Pha Ái sắc mặt dữ tợn nói, bản tôn ngày hôm nay ngược lại muốn xem là ngươi thần kỹ lợi hại, vẫn là ta ma khí càng hơn một bậc. Hô, đang khi nói chuyện, hai khỏa năng lượng cầu đã xúc thế hoàn tất, bỗng nhiên bảo bay ra ngoài. Tạch tạch tạch, cuồng bạo năng lượng hoa phá thương không. Những nơi đi qua, không gian không khỏi bị lộng hành quấy rối vỡ tan vỡ nát tới đi. Vân Phi Dương hai tay nắm chắc, một bộ phóng ra. Huyết dịch của hắn điên cuồng thiêu đốt, tóc đen đầy đầu trong nháy mắt hóa thành trắng bạc. Quanh thân hiện ra nồng đậm chiến ý. Quát! Vạn kiếm uy nhất vù vù hàn thiên kiếm tại kiếm hồn gia trì hạ, lấp lói tia sáng chói mắt, cũng cuối cùng thúc đẩy vạn kiếm bay ra. Tạch tạch tạch, những nơi đi qua, không gian đồng dạng vỡ vụn, kiếm cấm vạn kiếm quy tung, là Vân Phi Dương kiếm đạo mạnh nhất áp chủ bài. Bây giờ phối hợp cấm huyết tế, có thể nói chân chính triệt để đại bạo phát, lực lượng mạnh bao nhiêu, trực tiếp đột phá 20.000 trọng, không kém gì cuồng ma linh bảo. Nhưng mà thao túng vạn kiếm Vân Phi Dương thần sắc dần dần dữ tợn, lộ ra đến thống khổ dị thường. Võ giả thân thể là có cực hạn, làm bạo phát lực kình vượt qua cảnh giới nhất định chỉ số, liền sẽ cho thân thể mang đến to lớn phụ tải. Nói đơn giản, một tên vũ đồ nếu như bộc phát ra tầng mấy trăm lực kình, thân thể tuyệt khó phụ tải. Vân Phi Dương toàn diện đại bạo phát, vung ra kiếm cấm lực lượng, là phổ thông thời điểm gấp đôi, rõ ràng đạt đến cực hạn. Bắp thịt toàn thân căng cứng, phảng phất tùy thời đều muốn nổ tung. Ông đột nhiên khoác thân thể thái hư bạch kim chiến giáp lấp lóe ánh sáng, nhàn nhạt lưu quang dán tại trên da, làm phải tùy thời vỡ tan cảm giác nhất thời tiêu trừ. May mắn có người tại. Vân Phi Dương âm thầm may mắn, lúc này giơ hàn thiên kiếm hung hăng theo Tiêu Pha Á chém giết tới, vù vù bay ra ngoài vạn kiếm. Tại hàn thiên kiếm cùng kiếm hồn dẫn sắt hạ, cấp tốc ngưng tụ, hóa thành cao mấy trượng cự kiếm, ngang nhiên chém về phía bay tới năng lượng cầu oanh bầu trời một tiếng vang thật lớn. Dù là đã lui ra phía sau hơn 30 dặm võ giả cùng ma linh, nghe được cái kia tiếng ầm ầm, vẫn là không rét mà run. Quá mạnh. Nếu như chính mình lại tới gần hơn 10 dặm, khẳng định sẽ bị dư uy tác động đến, từ đó thụ trọng thương, hoặc là thân tử đạo tiêu đè ép chấn kinh. Ánh mắt mọi người nhìn lại, chỉ thấy một khu vực như vậy, không gian vỡ vụn không chịu nổi, cuồng phong như đao gào thét. Viên kia năng lượng cầu bị một kiếm chém làm hư vô, ngưng tập hợp cùng một chỗ, vạn kiếm triệt để tách rời, hướng bốn phương tám hướng bay đi. Phúc phúc, kiếm vũ bay loạn, muốn sao cắm trên mặt đất, muốn sao cắm ở núi đá ở giữa. Độc Cô Cần Thái Thường kiếm còn bay trở về vỏ kiếm, nhưng mà viên thứ nhất năng lượng cầu bị phá về sau, viên thứ hai năng lượng cầu không bị ảnh hưởng, vẫn mang theo cuồng bạo chi lực đột kích siêu thần yêu nhiệt. 63-633 chương 631 cửu phẩm chí bảo đối bính vân phi dương toàn diện bảo phát hạ. Tuy nhiên chém vỡ viên thứ nhất năng lượng cầu, nhưng cao phụ tải cùng cao bảo phát xuống, sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Cũng may thái hư bạc kim chiến giáp lấp lói lưu quang thủy chung vì hắn dỗ dành lấy tiếp nhận phụ tải ra thịt. Tiêu Kha Ái giật mình, rõ ràng chỉ có hoàng cấp hậu kỳ, vậy mà có thể bộc phát ra không kém gì vũ thánh sơ kỳ đỉnh phong lực lượng, thật đáng sợ đi không được, tên này phải chết, lập tức chết. Vù vù, Tiêu Kha Ái ma niệm khống chế, một cách khác năng lượng cầu tốc độ bỗng nhiên kéo lên, hướng về Vân Phi Dương bao phủ mà đi. Vân đại ca Mục Oanh tâm nhất thời treo lên, nàng nhìn ra được Vân Phi Dương sắc mặt rất khó nhìn, cái loại cảm giác này tựa như là tinh bị lực tan. Sư phụ Trầm Thanh nắm nắm tay nhỏ, La Mục cùng Vân Lịch còn cắn răng. Bọn họ có tiến lên tính toán, nhưng khoảng cách xa 30 dặm, rõ ràng đã không đuổi kịp đi. Coi như đi qua, bọn họ cũng giúp không Vân Phi Dương. Bởi vì huyết âm bóng phóng thích âm khí, bao phủ 5-6 dặm khu vực, đi vào liền sẽ bị trực tiếp áp chế cảnh giới. Xong, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy tên kia bị oanh. Lý Nhược Phong bọn người nhao nhao lắc đầu. Vân Phi Dương biểu hiện đầy đủ để bọn hắn rung động, nhưng cùng ma tôn so ra, vẫn là quá yếu. Hưu viên thứ hai năng lượng cầu hoa phá thương không, phá hư không gian cực tốc vọt tới. Vân Phi Dương chết đi, Tiêu Kha Ái hận hận nói. Hắn biết tên kia thi triển ra thần giới kiếm kỹ, phá mất chính mình một khỏa năng lượng cầu, tiếp nhận to lớn phản phệ, ở vào cực độ trạng thái hư nhược. Viên thứ hai cuồng ma linh bảo, hắn khẳng định trốn không thoát, đủ để đem nổ thành trọng thương, hoặc là trực tiếp nổ chết hết thảy như hắn suy nghĩ. Viên thứ hai năng lượng cầu oanh đến, Vân Phi Dương thủy chung không nhúc nhích, cuối cùng đánh vào chiến giáp bên trên, cũng cấp tốc lấp lói tia sáng chói mắt. Ầm ầm, 20.000 trọng lực kình bỗng nhiên nổ tung. Tạch tạch tạch, Vân Phi Dương chỗ khu vực không gian nhất thời như giống như mạng nhện vỡ vụn. Từng đảo liên ý dây lát xuất hiện, lan tràn trọn vẹn 20 dặm. Đây là giữa không trung. Nếu như trên mặt đất, cuồng ma linh bảo sinh ra phá hư, sợ rằng sẽ trọn vẹn nổ ra một cách hơn 10 dặm hố sâu. Đến Lý Nhược Phong bọn người mồ hôi lạnh chảy ròng, trong ánh mắt hiện ra hãi nhiên. Lấy bọn họ tu vi, nếu như bị oanh trúng, khẳng định trong khoảnh khắc hóa thành hư vô. Cái này ma tôn quá mạnh, thật giống như một tòa núi lớn, để cho mình khó có thể vượt qua. Nhìn mà phát khiếp. Vân đại ca, Mục Oanh nước mắt tràn mi mà ra, theo gương mặt trượt xuống. Đáng giận, La Mục cùng Vân Lịch phẫn nộ. Long Chấn Vũ cùng Mạc Văn Hiên ba sắc mặt người cũng khó nhìn. Mạnh mẽ như vậy bảo tạc lực, Vân Phi Dương lấy trạng thái hư nhược đi nghênh đón, chỉ sợ sẽ có không ổn. Ha ha ha, Tiêu Kha Ái cười ha hà. Trong tiếng cười có một loại đại thù đã báo thống khoái cảm giác buồn cười. Sao đột nhiên ma khí dư uy chưa lắng lại khu vực nổ, truyền đến Vân Phi Dương nhàn nhạt thanh âm. Giác, Tiêu Kha Ái nụ cười ngưng ghét. Làm sao có thể đầu tiên là phá mất một khỏa năng lượng cầu, trạng thái suy yếu, lại bị viên thứ hai oanh tạc. Tên kia mặc dù không chết, cũng nên thân chịu trọng thương mới đúng. Tại sao còn nói đạt được lời nói? Nghe thanh âm giống như cũng không sao cả thổ thương, nhưng vào lúc này lạnh lùng kiếm khí gào thét mà ra, ma khí đều bị xua tan. Vân Phi Dương xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Mục Oanh thấy thế, khóc che lại miệng, trong lòng truyền đến nhói nhói, đau nhức khó có thể hô hấp. La Mục cùng Vân Lịch nắm quyền, truyền đến răng rắc thanh âm. Vân Phi Dương lập giữa không trung, nhưng Thái Hư Bạch Kim chiến giáp đã biến mất, y phục vỡ vụn, da thịt vỡ ra, máu tươi chảy đầm đìa. Lộn xộn tóc đen bay múa, trên mặt có từng đạo rất nhỏ vết sách. Huyết dịch chảy xuôi, nhuộm đầy toàn thân. Có thể nói chân chính trên ý nghĩa huyết nhân rơi vào bộ dáng như thế, cũng không phải là cuồng ma linh bảo gây nên, là thần giáp chống cự nổ tung về sau, mất đi phòng ngự biến mất, thi triển kiếm cấm lưu lại tác dụng phụ bạo phát. Quả nhiên, loại này siêu phụ tài bạo phát đối thân thể tàn phá quá kinh khủng. Nếu không có chiến giáp trước đó cưỡng ép áp chế lại, Vân Phi Dương thi triển ra đại bạo phát phía dưới vạn kiếm uy nhất, chỉ sợ tại chỗ liền sẽ thân thể băng liệt. Quá thảm, Lý Nhược Phong bọn người cũng không dám nhìn đi. Ha ha ha, Tiêu Pha Ái còn cười ha hà. Vân Phi Dương thần giáp biến mất thì đại biểu đã mất đi phòng ngự lực, chính mình muốn giết hắn dễ như trở bàn tay. Ta nói qua. Vân Phi Dương cứ như vậy đứng thẳng, máu tươi nhuộm đầy gương mặt, thấy không rõ biểu tình gì, lại là lạnh lùng nói, cười đã chưa, mặc dù thân chịu trọng thương, loại kia khí thế cuồng ngạo vẫn tồn tại. Tiêu Pha Á nói, Vân Phi Dương, ngươi đã thân chịu trọng thương, còn có tư cách gì cùng ta đấu chết đi? Hắn bỗng nhiên giơ tay lên, ngưng tụ ra vạn trượng lực kình. Vân Phi Dương còn có thần lực tồn tại, Tiêu Pha Ái không dám đánh tới, chỉ có thể lựa chọn cử ly xa oanh tạc. Hắn tin tưởng, lấy tên kia trạng thái, đừng nói 10.000 trọng, coi như 5.000 trọng, cũng đủ để nhẹ nhóm mạt sát không tệ. Vân Phi Dương hiện tại trạng thái cực độ suy yếu, nếu không có ý chí cường đại lực trèo chống, chỉ sợ sớm đã từ giữa không trung rớt xuống tới. Kỳ quái là, rõ ràng đã cực độ suy yếu, hết lần này tới lần khác, tại Tiêu Pha Á ngưng tụ vạn trưởng ma lực thời khắc, lại là gian nan cười rộ lên. Hắn cười một tiếng, Tiêu Pha Á nhất thời khẽ giật mình. Đột nhiên, trong lòng dâng lên không ổn, một cỗ to lớn âm sát chi khí theo trên không bao phủ xuống. Mau nhìn, đó là cái gì? Ngoài 30 dặm võ giả nhao nhao kinh hô lên. Thủy Trung đem ánh mắt khóa chặt tại Vân Phi Dương trên thân Mục Oanh bọn người, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tòa cử đại trung từ trên trời giáng xuống, mang theo đáng sợ khí tức mô phỏng luyện hồn trung âm vang áp xuống tới, mang theo hoang vu khí thế, trong nháy mắt đem tràn ngập trên bầu trời âm khí cuốn bay. Một khắc này, vô luận nhân loại vẫn là ma linh đều là bị chấn động. Vân Phi Dương vẫn lập giữa không trung, nhưng phủ đầy máu tươi trên mặt, ý cười càng ngày càng đậm. Không tốt, Tiêu Pha Ái sắc mặt kinh hãi. Làm ma tôn chuyển thế, hắn trong nháy mắt liền có thể phán đoán, tòa kia theo đỉnh đầu của mình áp xuống tới nâng chung, tuyệt đối là một kiện cửu phẩm chí bảo. Thậm chí so với chính mình huyết âm châu cao hơn vù vù mô phỏng luyện hồn trung ngang nhiên áp xuống tới. Loại kia khủng bố âm sát chi khí trong nháy mắt khóa chặt Tiêu Pha Ái. Sinh sinh cường đại sức trói buộc đáng giận, Tiêu Pha Ái nổi giận gầm lên một tiếng. Muốn phá vỡ trói buộc, xông ra luyện hồn trung trấn áp khu vực, nhưng lúc này đã muộn, có thể hành động, nhưng tuyệt khó thoát ra trấn áp phạm vi. Tại ý thức đến chính mình khó có thể đào thoát, Tiêu Pha Ái kinh hãi bên trong, ma niệm thao túng, treo giữa không trung huyết âm châu bỗng nhiên hướng luyện hồn trung đánh tới. Vù vù mô phỏng luyện hồn trung từ trên cao áp xuống tới, hưu huyết âm châu mang theo lăn lộn âm khí từ phía dưới cực tốc bay tới. hai hiện cửu phẩm chí bảo. Chính diện giao phong oanh trong khoảnh khắc, luyện hồn trung liền cùng huyết âm châu đụng vào nhau. Cuồng bạo lực kình trong nháy mắt tràn ngập ra. Trung quanh hơn 10 dặm không gian toàn bộ vỡ vụn, nhưng mà hai hiện cửu phẩm chí bảo cũng không có lúc này phân ra thắng bại. Một cái phát ra âm sát chi khí, một cái phát ra âm nhu chi khí. Hai cố lực lượng giằng co cùng một chỗ, càng không ngừng đối kháng phía dưới. Tiêu Pha Ái sắc mặt tái nhợt cùng cực. Rất rõ ràng, huyết âm châu tại cùng mô phỏng luyện hồn chung chống lại bên trong, ở vào tuyệt đối hạ phong, cũng mang đến cho hắn cường đại lực phản phệ.